đỉnh thượng tựa dung phi dung trung nhũ thiêu đến lửa đỏ nóng bỏng, trình nửa trong suốt trạng, nếu là lạc ở nhân thân thượng, chắc chắn đem ra thịt nóng chín. Ba người chính đi phía trước đi, một cổ gió nóng đột nhiên đánh úp lại. Tạ Nhiên trong tay nhiều ra một đạo phù, đối với đỉnh đầu một phách, cả người tức khắc bị một tầng miếng băng mỏng vây quanh. Gió nóng cuốn quá, miếng băng mỏng hóa thủy, vận khởi linh lực đem thủy trưng làm, thoạt nhìn bình yên vô sự. Mặc Thanh Trần ống tay háo vung, một thanh màu xanh lá trúc dù từ từ bay ra, mới vừa ra tay háo liền căng ra tới, đem nàng trước người che chặt chặt chẽ chẽ. Gió nóng thổi đến hàn trúc mát lạnh dù thượng, hàn trúc mát lạnh dù quang mang lập lòe, cùng gió nóng đối kháng lên. Bất quá nháy mắt, gió nóng liền hóa thành từng đợt khói nhẹ biến mất vô hình. Chỉ có Vi Sinh Sáu có chút thảm, gió nóng thổi qua sau, phùng bị gió nóng năng nửa thuộc đôi tay ngao ngao thẳng tê. Mặc Thanh Trần nhuyễn miệng cười, yêu tu nhất tộc, thân thể bản thân lực phòng ngự quả nhiên cường hãn. Ba người chung liền Mạc Thanh Trần thoạt nhìn nhẹ nhàng nhất, trong tay chống đem trúc dù. Thoạt nhìn không giống như là thám hiểm, ngược lại là sĩ nữ đạp thanh. Nghe thấy nàng cười, lại đối lập chính mình thảm trạng, Vi Sinh Sáu lại lần nữa tạc mau, quắc, cười cái gì? Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, chống trúc dù thong thả ung dung đi qua đi. Mạc đạo hữu, Tạ Nhiên ra tiếng hô, có không dùng ngươi trúc dù che chở một chút. Ba người đã hợp tác, hắn đưa ra yêu cầu này cũng không quá mức. Chỉ là thấy Vi Sinh Sáu trợn mắt giận nhìn bộ dáng, Mạc Thanh Trần liền nói, tự nhiên có thể, bất quá Vi Sinh đạo hữu thực lực mạnh mẽ, nghĩ đến là không cần phải. Vi Sinh Sáu trừng lớn mắt, nghẹn đến nói không ra lời, thấy Tạ Nhiên dứt khoát lưu loát đi vào hàn trúc mát lạnh dù che chở phạm vi. Không khỏi nóng nảy, ai nói ta không cần. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, Vi Sinh đạo hữu cũng muốn mượn dùng sao. Chỉ là tại hạ tự tại quán, muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười, nếu là bên cạnh luôn có cá nhân giống giận, khả năng sẽ ảnh hưởng pháp bảo sử dụng. Vi Sinh Sáu khí quay hàm phình phình, cố tình đôi tay, kỳ thật là hai móng, bị năng lợi hại, chỉ phải ra mặt dày tư thế quái dị đi đến, lẩm bẩm nói, vô luận là nữ yêu vẫn là nữ nhân, đều như vậy lòng dạ hẹp hòi. Mạc Thanh Trần khỏe miệng hơi kiểu, thúc giục hàn trúc mát lạnh dù về phía trước đi đến. Cùng xa lạ tu sĩ đồng hành, khí thế rất quan trọng, ngươi nếu là nhược một phần, người khác liền sẽ áp một phần, ngươi nếu là cường hãn một chút, người khác có cái gì tâm tư cũng sẽ nhiều hơn cân nhắc. Đôi khi phiền toái tìm tới môn, kia hoàn toàn là yếu thế quá mức. Mạc Thanh Trần từ trước đến nay không thích giả heo ăn hổ, đúng lúc kỳ địch lấy nhược là chiến thuật, nhưng nếu là lúc nào cũng trăng nhược, tùy ý người ước hiếp đến trên đầu, như vậy còn nói gì tu sĩ cấp cao phong tư. Phải biết rằng mỗi một cái tu đến kết đan tu sĩ, đều là muôn vàn tu sĩ chung người xuất sắc, tự tôn, tự trọng cũng là tâm cảnh tu hành không thể thiếu một bộ phận, có lẽ người khác không ủng hộ, ít nhất ở nàng muốn chạy trên đường, là như thế này. Có chuyên môn khắc chế khô nóng chi khí hàn trúc mát lạnh dù hộ tống, đi trước gáp lực nhỏ đi nhiều, ba người tiêu phí hai ngày công phu rốt cuộc gặp được xuất khẩu. Tạ Nhiên trước mặt một bước, vung tay lên ma khí hình thành một đạo mũi tên nhọn, xông ra ngoài. Nhưng theo sau sắc mặt khẽ biến, kia ma khí tới rồi cửa động nổi lên từng trận hồng quang, thế nhưng bị bắn trở về. Lúc này ba người mới nhìn ra, cửa động chỗ kết một trường mạng nhện, gần như trong suốt nhan sắc, bởi vì ma khí công kích nổi lên từng trận linh khí dao động. Nhưng thực mau lại quy về bình tĩnh, sao vừa thấy đi, chống không một vật. Ta thử lại. Tạ Nhiên tiến lên một bước, tay vừa nhấc, xuất đạo nói hắc khí. Hắc khí ở mạng nhện thượng bay múa, không bao lâu dần dần biến mất ở tơ nhện, kia mạng nhện chỉ là hơi hơi phiếm đen nháy mắt, lại khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra tạ đạo hữu này ma khí không được việc a, vẫn là ta đến đây đi. Vi Sinh Sáu khỏe miệng một liệt, lại lộ ra đắc ý biểu tình, đến gần mạng nhện, vươn tay hung hăng một phách. Ngao hét thảm một tiếng truyền đến, Vi Sinh Sáu phủng tay qua lại nhảy, trong miệng reo lên, bỏng chết ta, bỏng chết ta, đây là cái gì thứ đổ hư nhi. Tạ Nhiên cười lạnh nói, này mạng nhện là từ muôn vàn hỏa ti dệt liền, tự nhiên nóng bỏng dị thường, tại hạ cho rằng Vi Sinh đạo hữu không sợ năng đâu. Vi Sinh Sáu bất chấp Tạ Nhiên lãnh trào, biên bật hơi thổi trong tầm tay nói, mụ nội nó, này phá vong nếu là hỏa ti dệt thành, như thế nào là cái dạng này. Hỏa đến viêm tắc vô sắc. Tạ Nhiên nhàn nhạt nói, Vi Sinh Sáu lòng tràn đầy buồn bực, hỏa cung nhiệt, đều xem như hắn điểm yếu. Như thế nào tới rồi nơi này, cố tình liền không rời đi này hai dạng. Tạ đạo hữu như thế minh bạch, không bằng vẫn là ngươi tới. Vi Sinh Sáu sau này lui hai bước, có chút khiêu khích nhìn Tạ Nhiên. Tạ Nhiên nhíu nhíu mày, vừa rồi hắn đã thử qua, kia lưới lửa tốt nhất giống có kỳ dị dính phụ năng lực, ma khí một công đánh qua đi đã bị hấp thụ đến hỏa ti thượng, trừ khử vô hình. Lại nói tiếp, ma khí lực công kích so linh lực hiếu thắng. Nhưng mùi lửa thuộc tính chi vật, hơi chút khiếm khuyết chút. Hỏa là trí dương chi vật, nếu là tối cao giai lửa khói có thể đốt cháy thế gian hết thảy. Đặc biệt là ma mị linh tinh khắc tinh. Mạc Thanh Trần thấy hai người giằng co, thu hồi hàn trúc mát lạnh dù nói, ta tới thử xem đi. Vi Sinh Sáu nhướng mày, tưởng châm chọc hai câu, nghĩ đến phía trước sự, chịu đựng không có lên tiếng. Nhưng thật ra Tạ Nhiên nhịn không được nói, Mạc đạo hữu có biện pháp đối phó này mạng nện. Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm mạng nện nói, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, nơi này nếu hình thành mạng nện trạng, kia khắc chế nó, hẳn là hỏa. Tạ Nhiên lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng vừa rồi tại hạ đã thử quá. Này mạng nện vong thi, vốn chính là từ xích viêm hỏa ti biên chế mà thành, nếu muốn khắc chế nó, kia trừ phi Mạc đạo hữu sở sử ngọn lửa so này hỏa ti còn muốn cao thượng nhất giai. Chúng ta tu sĩ chân hỏa, chỉ sợ không có năng lực này. Thầm nghĩ trong lòng, vị này Mạc đạo hữu tục truyền thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa, nhưng sử thượng ghi lại. Thanh tâm lưu ly hỏa tính bình thản, thuộc về công chính ôn hòa chi hỏa, hẳn là không có cái này tác dụng. Nghĩ đến đây, không khỏi nghĩ đến Ngọc Giản thượng ghi lại thanh tâm lưu ly hỏa nổi tiếng nhất công hiệu, có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, đề cao kết đan hoặc kết anh tỷ lệ. Nghĩ đến đây trong lòng hung hăng nhảy dựng, lại xem Mạc Thanh Trần, trong mắt liền nhiều ra chút khác thường, nhưng thực mau lại ẩn đi xuống. Mạc Thanh Trần cười cười, tạ đạo hưu nói không tồi. Nói như vậy muốn lấy hỏa khắc chế lưới lửa, yêu cầu so với càng cao giai, nhưng ngươi còn tính lậu một chút. Điểm nào? Tạ Nhiên hỏi. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, phun ra hai chữ, đến hàn chi hỏa. Nói đầu ngón tay bắn ra, mấy thốc quảng hàn băng diễm rừng ở mạng nền thượng, tơ nhện nháy mắt từ trong suốt chuyển vì đỏ bừng. Nổi lên từng trận khói trắng. Quảng hàn băng diễm mau dọc theo vong ti lan tràn, một xanh một đỏ lẫn nhau đánh giá, lam trường hồng tiêu. Toàn bộ mạng nhện chậm rãi bị quảng hàn băng diễm bao trùm. Mạng nhện bỗng nhiên truyền đến thứ thứ kéo kéo tiếng vang, khói trắng mạo càng cấp, theo sau mạng nhện biến thành băng lam chi sắc, lúc này Mạc Thanh Trần bắn ra một đạo linh nhận đánh vào mạng nhện trung gian, mạng nhện liền tức khắc biến thành băng tiết, bay lả tả sái lạc trên mặt đất. Gì, Mạc đạo hữu thật đúng là có bản lĩnh. Vi Sinh Sáu là yêu tu, càng thêm tôn trọng thực lực vi tôn, thấy Mạc Thanh Trần liên tiếp biểu hiện bất phàm, liền đem những cái đó biệt lưu vứt bỏ, tự đáy lòng khen. Tạ Nhiên trong lòng dâng lên cái kêu ý niệm chậm rãi rụt trở về, nàng này thật sự không tầm thường, nếu là không có vạn toàn nắm chắc, dứt khoát liền đừng cử động một chút tâm tư, nếu không chỉ sợ sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chỉ là cái kêu ý niệm cùng nhau, tiến giai nguyên anh dụ hoặc tựa như một cái ma quỷ đóng quân tại nội tâm trong một góc, thế nhưng không phải lý trí có thể hoàn toàn mạt sát. Tạ Nhiên du mắt, cũng không nhiều lời. Ba người cũng không dám thả lỏng, thật cẩn thận đi ra cửa động. Lúc này truyền đến dị vang, dương mắt vừa thấy một cái thật lớn vô cùng lửa đỏ con nhện ném tám chân chạy tới. Nó tựa hồ biết phá rớt mạng nhện người là Mạc Thanh Trần, nhắm ngay nàng phương hướng liền phun ra một cái lửa đỏ tơ nhện. Mạc Thanh Trần nhìn tơ nhện có chút khiếp sợ. Đó là tơ nhện sao? Thế nhưng so ngón tay còn thô, đảo như là một cái trường thẳng. Này tơ nhện tán hơi thở khiến nàng không dám kinh thường, cũng không có vội vã ra công kích, mà là mũi chân một chút lánh mở ra. Vi Sinh Sáu ánh mắt co rụt lại, hô, mau xem, thật nhiều con nhện. Vô số lửa đỏ con nhện che trời lấp đất vọt tới, cái đầu so to lớn con nhện nhỏ đi nhiều, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, tuy là như thế, nhìn đến như thế nhiều con nhện vọt tới, mặc cho ai ra đầu đều nhịn không được ma. Ba người lại không chần chờ, thi triển thủ đoạn công kích lên. Tơ S, cảm tạ nhẹ nhàng Linh Nhi, gờ dạ tỷ phò Z, phong phong bất hoặc, vãn chiếu quét sạch vài vị đồng hài bùa bình an, có 66 đồng hài đào hoa phiến, tiêm chính là độc, nạc á, ạ dù 1234, miêu du ký người. Ưng chi nguyện vài vị đồng hài phiếu phiếu. Rất nhiều đồng hài đều là lặp lại đầu cấp lá liêu đánh thưởng cùng phiếu phiếu, mỗi khi nhìn đến những cái đó quen thuộc nít nảm, tuy rằng không có gì giao lưu, lá liêu lại giống nhìn đến lao bằng hưu giống nhau. Hồ lô hoa có các ngươi duy trì, là yêm may mắn. Chương 534 yêu tình dụ hoặc. Mạc Thanh Trần hướng bên cạnh một tránh, lửa đỏ tơ nhện dán nàng gò má vọt qua đi, theo sau thế nhưng một quải cong, muốn đem nàng cuốn lấy. Lòng bàn tay chỗ trào ra một đóa màu xanh băng hoa sen, theo sau quang mang chợt lóe hóa thành một thanh trường kiếm, nhắm ngay lửa đỏ tơ nhện hung hăng chém đi xuống. Cùng mũi kiếm tương chạm vào chỗ tơ nhện lập tức từ hỏa hồng sắc chuyển vi bạch màu lam, ra rất nhỏ băng thanh, tiếp theo động tác nhất trí đoạn rớt, rơi trên mặt đất. To lớn con nhện cuồng, bụng co rụt lại, vô số điều màu đỏ tơ nhện điên cuồng bừng lên. Này đó tơ nhện nháy mắt tăng trưởng, Mạc Thanh Trần tấn sau này thối lui, lại cảm thấy phía sau một trận lửa nóng. Đồng nhiên quay đầu lại, hiện tơ nhện đã ở sau lưng kết thành một trương mạng nhện, đem nàng cả người vây ở trong đó. Toàn bộ mạng nhện tán oánh oánh hồng quang, Mạc Thanh Trần đi phía trước một phi, lập tức giáng xuống một đạo màu đỏ khí mang. Hướng bên cạnh một trốn, khí mang bắn tới trên mặt đất, đánh ra một đạo hố sâu. Càng nhiều khí mang giáng xuống, Mạc Thanh Trần giơ quảng hàn băng diễm hóa thành trường kiếm không ngừng ngăn cản, đem khí mang nhất nhất tức đoạn, khí mang sôi nổi mà rơi, lộng lẫy mà hoa lệ. Chính là đang ở vong trung người lại không dễ chịu, bởi vì một đợt tiếp một đợt khí mang đan chéo thành vong trung võng, thẳng tắp hướng nàng vọt tới. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày, này mạng nhện thật đúng là có chút khó giải quyết, nhìn dáng vẻ mạng nhện không phá, bên trong khí mang chính là vô cùng vô tận, may mắn chính mình có Quảng Hàn băng diễm làm khắc chế chi vật, nếu là người khác tiến vào, đối này khí mang bó tay không biện pháp nói, bên ngoài có mạng nhện, trốn lại không chỗ nhưng trốn, nói không chừng linh lực hao hết lúc sau, liền phải táng thân mạng nhện trong vòng. Nghĩ chính mình trong cơ thể linh lực cũng không là vô cùng vô tận, Mạc Thanh Trần nhanh chóng quyết định, chặt đứt che đậy ở phía trước khí mang tới gần mạng nhện, theo sau lấy mũi kiếm một trọn. To lớn con nhện đem mạng nhện hung hăng run lên, đầy trời khí mang hướng nàng phóng đi. Mạc Thanh Trần vội tránh đi, tiếp tục dán mạng nhện phi, một bên dùng mũi kiếm thử, như vậy đem chỉnh trường đại vong giao điểm đều tham qua đi, trong lòng đã có số. Nhắm mắt một lát phục lại mở. Giơ tay lên vứt ra rất nhiều trong sát, nhất nhất dừng ở mạng nhện giao điểm thượng. Tiếp theo 10 ngón liên tục cửa quậy, bay ra từng cụm Quảng Hàn băng diễm rừng ở trong sát thượng. Lúc này lửa đỏ mạng nhện chế đầy màu xanh băng ngọn lửa, đảo như là đỏ đậm trời cao trung lập loè hàn tinh, mỹ lệ như huyễn. Thấy Quảng Hàn băng diễm đã trải rộng mạng nhện, Mạc Thanh Trần đôi tay nhéo cái pháp quyết, theo sau một phách nói, phá. Những cái đó nhảy lên Quảng Hàn băng diễm lập tức dán mạng nhện lan tràn. Chỉnh trương mạng nhện chỉ khoảng nửa khắc chuyển vì màu xanh băng, tiếp theo ken ken thanh truyền đến, vang một tiếng. Đông lạnh thành băng điều mạng nhện một tấc hạ xuống. Lửa đỏ con nhện phun ti hầu như không còn. Phần đầu mang theo phía trước bốn chân sau này một ngưỡng. Mạc Thanh Trần tấn đem thanh nhận cung lấy ra tới, vãn cung kéo huyền, hàn băng mũi tên mau lẹ vô cùng bay đi ra ngoài, thẳng tắp cắm vào to lớn con nhện bụng. Một tiếng kỳ dị kêu thảm thanh truyền đến, to lớn con nhện thân mình vừa lật, bụng chiều thượng, tám chân đặng đặng, vẫn không nhúc nhích. To lớn con nhện này vừa chết, những cái đó nắm tay lớn nhỏ con nhện tức khắc như thủy triều thối lui. Tạ Nhiên cùng Vi Sinh sáu hướng Mạc Thanh Trần xem ra. Mạc Thanh Trần chỉ vào to lớn con nhện thi thể cười, cái này, về ta đi. Này to lớn con nhện là nàng một mình giết chết, Tạ Nhiên cùng Vi Sinh sáu không hề đáng nghi gật gật đầu. Mạc Thanh Trần lúc này mới đi đến to lớn con nhện thi thể bên, dùng cá nha chùy lay vài cái, thấy nó xác thật chết đấu, ngồi xổm xuống thân tới, lưu loát mổ bụng phá bụng. Đem xe khí lấy ra tới. Xe khí một vòng truyền đầy lửa đỏ tơ nhện. Là trừ bỏ yêu đan ngoại chân quý nhất nơi, mà to lớn con nhện yêu đan, liền cùng xe khí gắt gao rửa gần. Mạc Thanh Trần đem xe khí thu vào vòng chữ vật, đem yêu đan tắc ném vào linh thú túi. Hòa ô nha chính liếm chảy nước dai chờ, vừa thấy yêu đan lập tức hé miệng nuốt đi xuống, tiếp theo quanh thân khi hồng khi ám, mắt chậm rãi nhắm lại. Đem chân quý nhất hai dạng thu hồi tới. Nhìn ác hình ác trạng to lớn con nhện, Mạc Thanh Trần thật sự không có hứng thú, liền đứng dậy. Thấy nàng trở về đi. Vi Sinh sáu chỉ to lớn con nhện thi thể, Mạc đạo hữu, cái này ngươi không cần sao? Không cần. Kia, có không tặng cho ta? Vi Sinh sáu mở to mắt nhìn Mạc Thanh Trần. Xem hắn mắt trông mong bộ dáng, Mạc Thanh Trần cười, Vi Sinh đạo hữu thỉnh tự tiện. Nếu không phải nhị vị ngăn trở những cái đó tiểu con nhện, tại hạ cũng không thể toàn lực đối phó này con nhện đầu đầu. Vi Sinh sáu vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhảy nhót chạy tới, bởi vì không quá quen thuộc người đi đường bộ dáng. Nhìn liền có chút buồn cười, tới rồi to lớn con nhện thi thể bên một ngông ngồi xuống, ca một chút bẻ tiếp theo điều con nhện chân, liền như thế gầm lên. Mạc Thanh Trần cùng Tạ Nhiên nháy mắt ngây người, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được ca ca giống như cắn băng đậu nhi thanh âm. Nhìn Vi Sinh sáu ăn đến đầy mặt thơm ngọt bộ dáng, Mạc Thanh Trần khỏe miệng thẳng chịu chịu. Nàng thật sự vạn phần không hiểu những cái đó hoặc thê mỹ hoặc lừng lẫy nhân yêu luyến, người này cùng người luyến ái, còn chú ý cái môn đăng hộ đối giảm bất giá trị quan nhân sinh quan xung đột đâu. Người cùng yêu, này sự khác nhau thật sự lớn điểm đi. Thấy Mạc Thanh Trần nhìn hắn lăng, Vi Sinh sáu cử nhấc tay chung con nhện chân, Mạc đạo hữu, muốn hay không tới một cây nhi. Nói còn cẩn thận dè dặt dùng khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua Tạ Nhiên, sợ hắn cũng muốn. Tạ Nhiên mặt lúc ấy liền đen, đôi tay vây quanh, không rên một tiếng. Mạc Thanh Trần nhẫn cười nói, đa tạ Vi Sinh đạo hữu, tại hạ không đói bụng. Vi Sinh sáu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ba lượng khẩu đem to lớn con nhện giải quyết, lúc này mới đứng lên. Còn nhớ rõ lấy mu bàn tay lau lau miệng, bước đi trở về. Ba người giải quyết đột nhiên toát ra con nện, mọi nơi nhìn xem, hiện đỉnh đầu không thấy thiên, dưới chân là ẩm ướt bùn đất, như là cái trống vắng sơn động bốn phía là một cái đường đi, không biết đi thông nơi nào, thoạt nhìn đen như mực. Như thế nhiều thông đạo a. Vi Sinh sáu gãi gãi đầu. Tạ Nhiên bỗng nhiên ra tiếng, lần này ta đến đây đi. Nói đôi tay không ngừng động tác, đánh ra từng đạo pháp quyết, hắc quang vây quanh đôi tay lập lòe. Sơn đến một đôi tay trắng tinh như ngọc. Từng con màu đen con rơi từ cổ tay háo bay ra, phành phạch lăng bay về phía những cái đó đường đi. Tạ Nhiên biểu tình ngưng trọng, làm ra một bộ nghiêng thai lắng nghe bộ dáng. Thật lâu sau, lỗ thai giật giật, chỉ vào một cái đường đi nói, nơi này, có mãnh liệt sinh linh hơi thở. Bọn họ là tới tìm bách hoa môn di chỉ cùng kỳ hoa, nếu là kỳ hoa ở địa phương, dựa theo lẽ thường sẽ có cao gia yêu thú bảo hộ, cái kia đường đi có mãnh liệt sinh linh hơi thở, là mục đích địa khả năng tính liền lớn hơn một chút. Như thế nào, nhị vị muốn hay không từ nơi này tiến? Tạ Nhiên nhướng mày. Xem bộ dáng này, nếu Mạc Thanh Trần cùng Vi Sinh Sáu có khác ý tưởng, ba người liền phải ở chỗ này đường ai nấy đi. Tự nhiên là đi tạ đạo hữu tuyển lộ. Mạc Thanh Trần cười nói. Đều có cái kia tâm tư. Tạ Nhiên liền có chút lảng tránh cùng Mạc Thanh Trần nói chuyện, nhìn thấy nàng cười, đường khai mắt. Phương diện này, ta nhưng không các ngươi nhân loại tu sĩ lành nghề, các ngươi nói như thế nào đi liền như thế nào đi. Vi Sinh Sáu cười vẻ mặt hàm hậu. Mạc Thanh Trần âm thầm nhíu môi, lừa quỷ đâu, yêu tu tuy nói thích thẳng thắn, ở thăm dò khi đa dạng không bằng nhân loại tu sĩ nhiều. Nhưng chúng nó dựa vào yêu tộc bản năng, thường thường so nhân loại còn muốn nhạy bén. Ba người đạt thành nhất trí ý kiến, liền vào cái kia đường đi. Đường đi hẹp dài sâu thẳm, càng đi càng hắc. Đến sau lại đã không thấy được một chút ánh sáng. Mạc Thanh Trần lấy ra bí đỏ đèn, ném vào linh thạch, lập tức liền tràn ra mông lung hoàng quang cùng một cổ ngọt thanh vị. Này bí đỏ đèn là tùy thân dược viên trung sản vật, tuy rằng ánh sáng không phải rất sáng lại thắng ở ổn định, cho dù là gặp được đột nhiên trận gió hoặc là hỗn loạn vô trương linh khí, đều sẽ không chợt tắt, tại đây sâu thẳm khó lường đường đi chung sử dụng, nhất thích hợp bất quá. Tạ Nhiên hiển nhiên là ngại bí đỏ đèn không đủ lượng, tay vừa lật, lấy ra một chản tốt nhất rắc đèn tới. Tu chân giới tu sĩ ban đêm dùng để chiếu sáng chi vật, nhất tầm thường chính là bạch rắc đèn, tốt nhất là tím rắc đèn, Tạ Nhiên trong tay này một chản, chính là màu tím. Tím rắc đèn vừa ra, không giống Mạc Thanh Trần trong tay kia buồn cười bí đỏ đèn giống nhau, khó khăn lắm đem chính mình chung quanh chiếu sáng lên, mà là ngưng tụ thành một bó, đem ba người phía trước mấy chục trượng nội chiếu đến trong sáng. Mạc Thanh Trần nhướng mày, Ngọc Tiên Thượng nói Tạ Nhiên là tán tu, xem này thân ra, vẫn là pha phong a. Ba người sóng vai đi phía trước đi, đường đi càng ngày càng hẹp, đến sau lại cũng chỉ có thể cho phép một người thông qua. Tạ Nhiên nhìn hai người, dẫn theo tím rắc đèn đi ở phía trước. Mạc Thanh Trần ở giữa, Vi Sinh Sáu đi ở cuối cùng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ba người chi gian bảo trì nhất định khoảng cách. Như vậy địa hình, Mạc Thanh Trần xem thẳng nhíu mày. Như thế hẹp địa phương, một khi sinh cái gì ngoài ý muốn, nhất không hảo thoát thân, lập tức không dám thác đại, đem mấy cái chấn thiên lôi khấu ở trong tay. Thật là sợ cái gì tới cái gì, ba người thật cẩn thận đi phía trước đi, Tạ Nhiên ánh mắt co rụt lại. Một cái sọt lớn nhỏ hỏa cầu từ phía trước lấy cực nhanh độ lăn lại đây. Tạ Nhiên mau hướng chính mình trên người chụp một đạo linh phủ, toàn thân xuất hiện hàn băng hình thành phòng ngự tầng, đương hỏa cầu gần trong gang tức khi, thân mình nhảy dựng lên đi phía trước lao xuống. Đỉnh treo thạch nhũ chợt ra hoánh ánh hồng quang, nếu là đụng phải, tựa như cặp gấp than tử thọc trên người dường như. Tạ Nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, cái kia thời điểm tưởng không được rất nhiều, đôi tay toát ra một đoàn hắc khí, trực tiếp nắm lấy đỏ bừng thạch nhũ. Nóng dục tấn phá khai rồi hắn ba tầng phòng ngự, trực tiếp bắt tay tâm năng nổi lên một chuỗi bọt nước. Tạ Nhiên bất chấp đau, thả người hạ xuống, cuối cùng là đem hỏa cầu trốn rồi qua đi. Nhìn đến Tạ Nhiên đi trước động, Mạc Thanh Trần có chút chuẩn bị, điên cuồng vận chuyển linh lực điều động quảng hàn băng diễm bao trùm toàn thân, trong khoảng thời gian ngắn lam quang quanh quẩn, khen ngược như là thay đổi một thân áo lam. Đường đi quá hẹp, liền nghiêng người né qua đều không thể, đỉnh đầu lại treo vô số căn cặp gấp than tử dường như thạch nhũ, Tạ Nhiên ví dụ đã chứng minh nhảy dựng lên cũng không là sáng suốt cử chỉ, thấy hỏa cầu gần, Mạc Thanh Trần mũi chân một chút nhu thủy tùy hình thuật thi triển mà khai. Cả người cong thành một cái nửa vòng tròn, cơ hồ là kề sát cháy cầu nhảy tới, rơi xuống trên mặt đất một cái xoay người đứng lên, cư nhiên bình yên vô sự. Đi theo mặt sau cùng Vi Sinh Sáu quả thực mau khóc. Nó còn không có tu đến hóa hình kỳ, bản thể cũng không giống hồ tộc hoặc là nào đó điểu tộc như vậy cùng nhân loại có tương thông chỗ, cho nên đối sử dụng pháp bảo linh tinh cũng không lành nghề, cảm thấy còn không bằng vào tự thân tới hữu hiệu phương tiện, chính là phía trước tao ngộ đã chứng minh. Chỉ bằng tự thân đối kháng nơi này ngọn lửa là muốn nếm chút khổ sở, nếu chỉ là năng đôi tay cũng liền thôi, nếu là toàn thân đều bị năng một năng. Tưởng tượng đến này, Vi Sinh Sáu lập tức không rét mà run. Hỏa cầu đã gần ngay trước mắt, Vi Sinh Sáu rốt cuộc bất chấp kiêng kỵ, thân mình vừa chuyển lấy mông nhắm ngay hỏa cầu. Mạc Thanh Trần sợ ngây người, không tự chủ được tưởng, cái gì yêu thú mông ra dày một ít đâu. Thấy hỏa cầu đã muốn gặp phải Vi Sinh Sáu, Mạc Thanh Trần một là xuất phát từ tò mò, nhị là xuất phát từ khiếp sợ. Mở to mắt thấy đến dị thường cẩn thận, nửa điểm lảng tránh ý tưởng đều không có. Liền thấy Vi Sinh Sáu cái đuôi cao cao nâng lên, như là huy roi dường như, ở không trung cuốn cái tiên hoa, đối với hỏa cầu hung hăng vừa kéo. Bang một tiếng, hỏa cầu thế nhưng bị chịu chia 5 xẻ 7, vi sinh 6 lập tức từ khoảng cách trung vọt lại đây. Nhìn đến Mạc Thanh Trần một đôi đào hoa đồng trong trẻo vô cùng, mở lão đại, tức khắc thẹn quá thành giận. Quắc, Mạc đạo hữu, ngươi không biết cái gì kêu phi lễ chớ coi sao. Mạc Thanh Trần đại ép đương lặc bột huy phạt kéo cấp nhiệt chết ngao nấm bộ hà tự xúc giật phán hội hài an phủ. Bờ giờ. Vi sinh 6 hừ lạnh nói xin lỗi có cái gì dùng, nếu là ngươi quần áo cởi hết ta chừng lớn mắt xem, ngươi nguyện ý à. Tạ nhiên thanh âm đột nhiên truyền đến, đừng xảo, lại tới một cái hỏa cầu. Lần này hỏa cầu so với phía trước còn muốn đại. Tạ nhiên chẳng sợ cho cũ trọng thi, cũng không có khả năng đem hỏa cầu hoàn toàn né qua, chỉ phải xanh mặt học Mạc Thanh Trần bộ dáng cong lên thân lui tới trước lao xuống, chỉ tiếc hắn không luyện qua thể thuật. Vốn lượn độ cung sao có thể làm được Mạc Thanh Trần như vậy không sai chút nào, lập tức nào đó hơi chút nổi lên địa phương bị năng một chút, xuyên tim đau từ dưới lên trên truyền đến, trước mắt tối sầm, một cái chó ăn cứt vọt tới trên mặt đất. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra giống phía trước như vậy tránh thoát. Vi sinh 6 kêu dên nói, như thế nào còn có. Đại khái là đã bất cứ giá nào một lần, lúc này nhưng thật ra lưu loát, cái đôi vứt ra duyên dáng độ cung, bạch bạch quất đánh hỏa cầu số hạ. Đem hỏa cầu chịu hóa thành điểm điểm hỏa tinh sau lập tức vọt qua đi. Nhanh như chớp thanh âm truyền đến, ba người đồng thời dương mắt nhìn lên, tức khắc biến sắc. Một cái cơ hồ chiếm đầy đường đi hỏa cầu bay nhanh hướng ba người lan tới. Vi sinh đạo hữu, người đi đằng trước. Mạc Thanh Trần hô. Vi sinh 6 lập tức tạt mao. Bằng cái gì là ta? Vừa dứt lời, liền giác thấy hoa mắt, cả người bị Mạc Thanh Trần nắm cổ áo ném qua đi. Vi sinh 6 một bên lấy cái đuôi quất đánh cháy cầu, một bên khí ngao ngao kêu, ngươi bằng cái gì a, bằng cái gì đem ta ném lại đây a? Mạc Thanh Trần chỉ còn quỳ dạp trên mặt đất không lên tạ nhiên, bằng không đâu, tạ đạo hữu như vậy không trực tiếp bị hỏa cầu hỏa táng. Vậy còn ngươi? Vi sinh 6 bất mãn hỏi. Mạc Thanh Trần giật nhẹ khoe miệng, ta cũng không biện pháp a. Tổng không thể biến thành một trương da người dán trên vách núi đá đi. Ngươi cái đuôi nếu như thế dùng được, hiện tại không cần lưu trữ đuổi rồi bỏ a. Ngươi. Vi sinh 6 khí hừng hực, cái đuôi không tự chủ được nhanh hơn độ, cứ như vậy, kia đại hỏa cầu nhưng thật ra thực mau tiêu tán. Lúc này tạ nhiên cũng đứng lên, bởi vì vừa rồi chật vật còn có nói không nên lời nỗi khổ riêng. Dị thương trầm mặc. Con hảo không hề có hỏa cầu lăn lại đây, ba người thanh tĩnh đi rồi hơn phân nửa ngày hiện một cái quẹo vào. Nay vẫn là đi rồi như thế lâu cái thứ nhất quẹo vào, ba người nhắc tới cẩn thận, chuyển qua. Một trận nhiệt khí ập vào trước mặt, hỗn độn cùng bạo, lập tức đem tạ nhiên trong tay tím giác đèn thổi tắt. Sớm lấy thích hướng ánh sáng. Tím giác đèn này bỗng nhiên một tắt, phía trước tức khắc tối sầm. Mạc Thanh Trần vội đem bí đỏ đèn quăng đi ra ngoài, huyền phù ở ba người phía trước nhất. Mông lung hoàng quang hạ, dần dần thói quen tối tăm tạ nhiên cùng vi sinh 6 thấy rõ trước mắt cảnh tượng, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Mà Mạc Thanh Trần bởi vì thời trẻ một ít cơ duyên, hai mắt so tầm thường tu sĩ muốn trống trẻo, này đây phía trước tuy xem không rõ lắm, lại mơ hồ nhìn cái đại khái, trong lòng hơi chút có chút chuẩn bị. Trước mặt là một cái hồ nước lớn, trong ao không có thủy, mà là quay cuồng màu đỏ dung nham. Dung nham cuồn cuộn hạ, mạo nhất xuyến xuyến phao phao, này đó phao phao lên tới trên không, liền hóa thành từng đạo dòng khí tụ tập lại sinh thành từng đạo nho nhỏ gió lốc, ở trên mặt nước phương không có quy luật du tẩu. Dung nham chỉ trung ương, mơ hồ có thể thấy được một cái kim hoàng sắc sự vật, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì. Tạ nhiên cùng vi sinh 6 ra mồ hôi lạnh nguyên nhân, là bởi vì này dung nham chỉ cực đại, bọn họ mới vừa quải cong, chỉ cần đi phía trước nhiều vượt một bước, liền phải rơi vào này trong ao. May mắn Mạc Thanh Trần trong tay bí đỏ đèn. Ánh mắt dừng ở bí đỏ đèn thượng, tạ nhiên cười cười, vừa rồi ít nhiều Mạc Đạo Hữu, không biết Mạc Đạo Hữu trong tay ra sao đèn, chợt gặp được loạn phong thế nhưng như thế vững vàng. Nhìn chằm chằm chi mặt, Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, bất quá là ngẫu nhiên được đến, ánh sáng tối tăm, liền thắng ở ổn định, nhưng thật ra phái không thượng cái gì đại công dụng. Tạ nhiên cũng biết chính mình hỏi đến nhiều, theo Mạc Thanh Trần ánh mắt nhìn về phía hồ nước, Mạc Đạo Hưu chính là hiện cái gì? Ánh mắt rơi xuống đến trên mặt nước, ánh mắt co rụt lại. Dung nham quay cùng chung, mơ hồ có thể thấy được căn căn bạch cốt cùng đầu lâu. Tạ nhiên thanh âm có chút cay chát, những người này, đều là ngã xuống này trong ao đi. Khẳng định a. Chúng ta vừa rồi không phải thiếu chút nữa rơi vào đi sao? Vi sinh 6 nói lặng lẽ nhìn lướt qua Mạc Thanh Trần, trong lòng đối nàng oán khí bỗng nhiên liền tiêu tán. Nhị vị nhưng có biện pháp qua đi. Mạc Thanh Trần chỉ dung nham chỉ. Chỉ trên mặt phương nhiệt lưu kích động, còn có gió lốc tàn sát bừa bãi, nếu là đạp phi hành pháp bảo bay qua, khiến cho linh khí dao động, chỉ sợ sẽ đưa tới công kích. Tạ nhiên tiến lên một bước, ta thử xem. Hắn đôi tay không ngừng động tác, bay nhanh méo lên pháp quyết. Từng con rơi từ ống tay áo chung bay ra. ở trì trên mặt không phi hành xoay quanh, như vậy bay một lát tụ ở bên nhau, thế nhưng đáp nổi lên một tòa cầu hỷ thước, ách, hẳn là con rơi kiểu. Nhị vị đạo hữu, tại hạ đi trước một bước. Tạ Nhiên biết chính mình không đi trước nói, kia hai người tất nhiên tâm sinh kiêng kỵ, liền dứt khoát đi lên kiểu đi. Mạc Thanh Trần cùng Vi Sinh Sáu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhấc chân đuổi kịp. Đạp ở con rơi trên cầu, lòng bàn chân truyền đến lông xù xù run rẩy cảm giác, Mạc Thanh Trần nhanh hơn độ đi phía trước đi. Nàng nhưng thật ra cũng không sợ Tạ Nhiên xử cái gì quỷ kế, chẳng sợ này con rơi kiểu đống nhiên tan đi. Nàng còn có thể chống rông phi hành, này đây đi nhưng thật ra vững chắc. Vi Sinh Sáu liền bất đồng, hắn vóc dáng vốn dĩ liền cao, bởi vì không phải chân chính hóa hình, đi đường liền có chút không thói quen. Thượng này con rơi kiểu càng thêm nơm nớp lo sợ, sợ đem dưới chân con rơi dâm vựng, đi theo ngã xuống. Vì thế đương một đạo gió lốc đánh út lại, con rơi kiểu đi theo Tạ Nhiên tâm ý hướng bên cạnh vừa động. Vi Sinh Sáu đôi tay lập tức ấn ở trên cầu, thành tứ chi bỏ tư thế. Đi ở mặt sau Mạc Thanh Trần nhìn đến hắn động tác, đặc biệt là cái kia lông xù xù cái đuôi còn cảnh rất banh, thật sự là muốn cười, lại sợ nhân ra trở mặt, chỉ phải gắt gao cắn môi, ho khan hai tiếng. Tạ Nhiên nghe được động tĩnh quay đầu lại. Nhìn đến Vi Sinh Sáu này động tác, cũng là khỏe miệng chịu chịu, chạy nhanh quay đầu đi. Vi Sinh Sáu hắc mặt đứng lên tới, ai cũng không dám nhìn, kẹp chặt cái đuôi đi phía trước đi. Không bao lâu ba người đã đi vào con rơi kiểu trung ương, ly giữa ao kia kim hoàng sắc sự vật gần một ít, Mạc Thanh Trần lúc này mới thấy rõ, kia thế nhưng là một viên chín chảo mục. Cũng chính là tục xương Phật thủ. Này dung nham trong ao, xuất hiện một viên kim sắc Phật thủ, thật sự có loại không khỏe cảm. Đúng lúc này, linh thú túi truyền đến hồng cúc hoa hương phấn thanh âm, chủ nhân, kia, đó chính là kỳ hoa. Cái gì? Đó chính là kỳ hoa. Mạc Thanh Trần trong lòng xuất hiện không phải vui sướng. Ngược lại là chần chờ. Này kỳ hoa, gặp được tựa hồ dễ dàng chút. Hồng cúc hoa có chút nóng nảy, liên tục gật đầu nói, thật sự, chủ nhân, năm đó ta đã thấy, kỳ hoa chính là cái dạng này. Ngươi cần phải sớm một chút xuống tay a, bằng không đã bị kia hai người vào tay. Là sao? Mạc Thanh Trần cười như không cười hỏi. Hồng cúc hoa thân mình run lên, khóc lên, chủ nhân ra chính là một lòng vì ngươi suy nghĩ a, ô ô ô. Câm miệng, lại khóc, đem ngươi ném này trong ao. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nói. Hồng cúc hoa lập tức dừng miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Thanh Trần. Tạ Nhiên cùng Vi Sinh Sáu không biết khi nào đã ngừng lại, ánh mắt đều dừng ở trong ao Phật thủ thượng. Chỉ là liếc nhau, liền minh bạch đối phương sở tư, Tạ Nhiên mở miệng nói, nhị vị đạo hữu, chúng ta cắt bằng bản lĩnh đi. Nói xong trong tay bay ra một đạo hát tác, hướng Phật thủ mà đi. Vi Sinh lục vĩ ba vùng, thế nhưng phi biên trường, linh hoạt hướng trong ao Phật thủ cuốn đi. Không biết là hồng cúc hoa biểu hiện quá mức vội vàng, vẫn là kỳ hoa xuất hiện quá nhẹ nhàng, Mạc Thanh Trần tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhắc nhở nói, nhị vị đạo hữu không vội động thủ. Chính là đã chậm, Tạ Nhiên trong tay hắc tác cùng Vi Sinh sáu cái đuôi đồng thời quấn lấy Phật thủ, đem nó hướng lên trên nhắc tới. Kim quang đại tác, Phật thủ bị để ra đi lên. Nhưng vào lúc này, Phật thủ nguyên bản nơi địa phương xuất hiện một cái lốc xoáy, lượn vòng chuyển đem phía trên nhiệt lưu cùng gió lốc nhất cuốn vào, con rơi đắp thành kiều lập tức hỏng mất, từng con rơi hóa thành hắc khí bị cuốn đi vào. Mạc Thanh Trần ba người thay đổi sắc mặt, từng người thi triển thủ đoạn hướng bờ bên kia bay đi, chính là phía dưới chợt truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, nháy mắt đem ba người cuốn đi vào. Rơi vào lốc xoáy sau, cả người giống như bị cái gì giam cầm trụ, không thể nhúc nhích một chút, nhưng ba người ý thức đều là thanh tỉnh, có thể rõ ràng nghe được thân thể hạ truy sinh ra dòng khí thanh, cứ như vậy, càng thêm khó qua. Vi Sinh Sáu liếm liếm môi, chúng ta đây là rơi vào cái gì phá địa phương, này rốt cuộc có bao nhiêu sâu a? Mạc Thanh Trần lạnh lùng nói, càng sâu rơi càng tàn nhẫn, chúng ta chỉ sợ muốn trở thành cái thứ nhất ngã chết kết đan tu sĩ. Tạ Nhiên xanh mặt, tay vừa động xuất hiện một vật, Mạc Thanh Trần định chử vừa thấy, thế nhưng là một con bướm yêu tinh. Kia con bướm là cá nhân hình mỹ nữ, thân mình cực kỳ tinh tế tiểu xảo, phía sau một đôi cánh phe phẩy, mỹ lệ dị thường. Người gạt ta. Tạ Nhiên gần từng chữ một hỏi. Con bướm yêu tinh tinh xảo thân mình run run, thanh âm lại nhẹ lại êm hay, ta không có. Vừa dứt lời, liền nghe xì một tiếng, Tạ Nhiên vươn tay từ nó đỉnh đầu chụp được đi, đem một con mỹ lệ con bướm yêu tinh chụp thành thịt vụn. Ta nếu là tan xương nát thịt, ngươi liền trước trốn cùng. Lời này vừa ra, nhưng thật ra nhắc nhở Vi Sinh Sáu, hắn không biết từ chỗ nào nhảy ra một con đại ốc sên mới vừa hô thanh cứu mạng, đã bị ném vào trong miệng, kéo kẹt ngay lên. Này phiên lăn lộn sau, ba người bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên, tiếp theo dưới chân mềm nhũn, chạm được thực địa. 6.000 tự, trong đó 3.000 bổ ngày hôm qua. Mấy ngày nay việc nhiều, thân thể lại ra điểm tiểu ma bệnh, đổi mới có chút không ổn định. cảm tạ Lan Linh Hồ, y trô 88 o, nhẹ nhàng linh nhi, vãn chiếu quét sạch vài vị đồng hài bùa bình an, tuyết kẹo tử đào hoa phiến. Chương 535 khảo vấn hồng cúc hoa. Trước mắt một mảnh đen nhánh, Mạc Thanh Trần một lần nữa đem bí đỏ đèn đem ra. Mông lung ánh đèn sáng lên, chiếu sáng bốn phía cảnh tượng. Trung quanh là bốn vách tường, có thiển nâu phiếm màu xanh lục lông tơ, ngửa đầu nhìn lại, mờ nhạt ánh sáng dần dần bị hắc ám cắn nuốt, nhìn không tới cuối. Túi đầu xem dưới chân, còn lại là cứng rắn nâu thấm mặt đất, thoạt nhìn ngọc cũng không phải ngọc, tựa thạch phi thạch, Mạc Thanh Trần nhấc chân đạp đá, ra thanh thúy thùng thùng thanh. Tạ Nhiên đến gần bốn vách tường, bắt tay dán đi lên, vừa muốn thả ra linh lực điều tra, bốn vách tường liền nổi lên màu xanh lục vầng sáng, một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng đem hắn đẩy cái lảo đảo. Mạc Thanh Trần cùng Vi Sinh Sáu hãi nhảy dựng, càng thêm đề phòng. Một lát sau, Vi Sinh Sáu nhún nhún cái mũi, có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Mạc Thanh Trần hỏi. Vi Sinh Sáu chỉ dưới chân, không biết đây là cái gì, nhìn hảo muốn ăn. Mạc Thanh Trần nhìn xem dưới chân, cổ vũ nói, ăn đi. Vi Sinh Sáu trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, Mạc đạo hữu, nói chuyện thật không phụ trách nhiệm, ta nếu là thật dám ăn, kết cục khẳng định thực thảm. Vì sao? Mạc Thanh Trần có chút tò mò Vi Sinh Sáu chắc chắn. Vi Sinh Sáu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói, ta cũng không biết vì sao à, vừa mới chính là bỗng nhiên có loại cảm giác này. Ai ai, này rốt cuộc là cái gì địa phương a? Mạc Thanh Trần không có trả lời, mà là nhìn Tạ Nhiên cùng Vi Sinh Sáu liếc mắt một cái, hỏi, nhị vị đạo hữu, các ngươi vừa mới giải quyết con bướm yêu tinh cùng ốc sen yêu thú, là chuyện như thế nào? Vi Sinh Sáu trên mặt lập tức xuất hiện căm giận chi sắc, lão tử bị cái kia ngu xuẩn cấp lửa. Lời này vừa ra, Mạc Thanh Trần cùng Tạ Nhiên sắc mặt đều có chút kỳ dị, có thể bị ngu xuẩn lừa người, chẳng phải là càng xuẩn. Đặc biệt là Tạ Nhiên nghĩ đến chính mình đồng dạng tao ngộ, sắc mặt hắc. Vi Sinh Sáu lại không hiện hai người khác thường, tự cố nói, ta vừa tiến đến này tiểu tinh giới, liền rơi vào cái vũng nước, cố tình trên bờ có cây thực lực cường yêu hoa thủ, vô pháp lên bờ. Đói bụng liền ở trong nước sờ cá ăn. Thời gian lâu rồi vũng nước không cá, liền bắt đầu đào động bắt cá trạch, kia tao ngộ. Thật sự một lời khó nói hết. Sau lại đào đào, ta liền nghĩ đến cái chủ ý. Nói tới đây, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Thanh Trần cùng Tạ Nhiên, trang bị hàm hậu biểu tình, muốn nhiều manh, có bao nhiêu manh. Mạc Thanh Trần nhẫn cười hỏi, cái gì chủ ý? Ta liền tưởng A cùng với háo ở chỗ này cả ngày đào cá trạch, còn không bằng liền ở dưới nước đào một cái thông đạo, nghĩ biện pháp thoát đi kia yêu hoa bảo hộ phạm vi. Vi Sinh Sáu đắc ý liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần khụ khụ hai tiếng. Vi Sinh đạo hưu thật là thông tuệ tuyệt luân. Tạ Nhiên gặp quỷ nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Vi Sinh Sáu lại rất là hưởng thụ, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt quả thực có thể dùng ôn nhu tới hình dung, Mạc đạo hưu cũng như thế tưởng. Ta lúc ấy cũng là cảm thấy chủ ý này không tồi a liền bắt đầu đào, này một đào mới hiện bên trong cái gì phá cá lạn tôm đều có, sau lại liền đào đến kia xuân ốc sen. Lúc ấy vốn dĩ liền tưởng đem kia ốc sen ăn, kết quả thấy ta muốn xuống tay. Kia ốc sen vội cầu ra ra cáo mãi mãi xin khoan dùng, xem ta không dao động, liền không tình nguyện thổ lộ kỳ hoa bí mật, ta lúc này mới mang theo nó lên đường, ai ngờ đến bị kia ngu xuẩn lửa. Ai? Tạ đạo hữu, ngươi có phải hay không cũng như vậy a? Tạ Nhiên nói liền ngắn gọn nhiều, bất quá cùng Vi Sinh Sáu bất đồng chính là, con bướm yêu tinh là hắn giết chết một cái bảo hộ yêu thú sau ở một đóa linh hoa trung hiện, lúc ấy con bướm yêu tinh liều mạng chạy trốn, Tạ Nhiên phí thật lớn sức lực mới bắt, nghiêm bức dưới mới thổ lộ kỳ hoa bí mật. Mạc Thanh Trần nghe xong hai người giảng thuật, có chút vô ngữ. Vốn là cho rằng này hai người phòng bị tâm quá ít, nhưng nghe bọn họ giảng thuật mới hiện bọn họ cùng chính mình gặp được hồng cúc hoa tình huống rất là bất đồng. Vi Sinh Sáu có thể gặp được ốc sen yêu thú, thuần túy là đánh bậy đánh bạn, ở muốn trở thành trong bụng cơm dưới tình huống ốc sen yêu thú lấy bí mật đổi lấy mạng sống cơ hội, nghe tới liền có thể tin không ít. Mà Tạ Nhiên tình huống liền càng có thể lý giải, hắn gặp được một đóa linh hoa có yêu thú bảo hộ. Diệt sát bảo hộ yêu thú sau hiện linh hoa chung có con bướm yêu tinh. Vào trước là chủ cho rằng con bướm yêu tinh có giá trị thực bình thường, bắt được con bướm yêu tinh khảo vấn dưới được đến lời nói, mức độ đáng tin liền càng cao. Nói đến nói đi, cũng không biết chính mình có phải hay không vận khí tốt, kia đóa hồng cúc hoa liền như thế chói lọi lớn lên ở trên vách núi đá, ngươi nếu là nhìn không thấy. Quả thực thực xin lỗi chính mình này hai mắt. Nguyên nhân chính là vì được đến quá dễ dàng, Mạc Thanh Trần ngược lại cảm thấy không yên ổn. Này đây từ lúc bắt đầu liền đối này hái khóc hồng cúc hoa tâm tổn hoài nghi. Ai, các ngươi nói chúng nó đều bịa đặt cái kia nói dối, là vì cái gì a? Vi Sinh Sáu dùng tay chi cằm hỏi. Mạc Thanh Trần có chút vô lực nói, ở ngươi ăn xong ốc sen trước, liền không nghĩ hỏi một chút nó sao. Vi Sinh Sáu ảo não trừng lớn mắt, a, ta đã quên. Nói nhìn về phía Tạ Nhiên, tựa hồ trách cứ hắn làm gì trước đem con bướm yêu tinh giết, làm nó nhớ tới ốc xến tới. Tạ Nhiên lạnh lùng nói, nếu dám gạt ta, sẽ chết ở ta phía trước. Muốn khẩu cung, Mạc đạo hữu, ngươi kia nói vậy cũng có một con đi. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, tay một phách linh thú túi, trên mặt đất tức khắc xuất hiện một cái đại chậu hoa nở rộ một đóa hồng diễm diễm cúc hoa. Hồng cúc hoa thấy ba người, sợ tới mức liều mạng sau này trốn, khóc sức mướt nói, đừng, đừng chụp chết ta, cũng đừng ăn ta. Vốn dĩ ra hỏa này nhất kiêng kỵ chính là tiểu lang, nhưng làm cho Tạ Nhiên cùng Vi Sinh sáu mặt, Mạc Thanh Trần không nghĩ như thế sớm bại lộ nhất có lực công kích linh thú, dứt khoát chính mình động thủ. Từ vòng chữ vật chung nhảy ra một cái roi dài, ở không trung quăng cái xinh đẹp tiên hoa, tiếp theo đối với hồng cúc hoa hung hăng chịu qua đi. Hồng cúc hoa thảm gào một tiếng, đừng chịu, ta cái gì đều chiêu. Vi Sinh sáu khí hét lớn một tiếng, có ngươi như thế không tiền đồ yêu thú sao, cấp lão tử mất mặt. Hồng cúc hoa khóc thẳng đánh cách, cách nhi. Ta vốn dĩ liền không phải yêu thú, cách nhi. Nay nhị vị đối thoại, Mạc Thanh Trần nghe khỏe miệng quất thẳng tới, bạch bạch bạch tiên trong tiếng, chậm gì gì nói, tưởng chiêu, cũng đến chờ ta chịu xong lại nói. Kế tiếp, liền nghe được hô hô tiên thanh cùng hồng cúc hoa không chỗ không ở kêu khóc thanh. Hồng cúc hoa tiếng khóc chín khúc 18 cong, còn dị thường thảm thiết, giống như cái nào ác bá lột hoa cúc đại khuê nữ xiêm y lìa dường như, cố tình kia hoa cúc đại khuê nữ vẫn là cái vị được giọng. Mạc Thanh Trần như thế nhiều ngày là nghe thói quen, Tạ Nhiên cùng Vi Sinh sáu nghe quả muốn đâm tường. Đến cuối cùng, Tạ Nhiên xoa huyệt thái dương nói, Mạc đạo hữu, đường chịu, vẫn là chạy nhanh hỏi một chút đi. Hắn không dám bảo đảm lại nghe đi xuống có thể hay không đem này kỳ ba cúc hoa cũng chụp thành thịt vụn. Mạc Thanh Trần lúc này mới dừng lại, đem roi hướng vòng chữ vật chung vừa thu lại, nói đi. Hồng cúc hoa lập tức không khóc, thật cẩn thận nhìn Mạc Thanh Trần, chủ nhân, ngài muốn biết cái gì? Nghe được chủ nhân hai chữ, Mạc Thanh Trần trào phúng cười cười, vì cái gì gạt ta, có cái gì sở đồ? Hồng cúc hoa lắp bắp nói, kỳ thật, nhân gia cũng không có lừa ngài. Là sao? Mạc Thanh Trần cười như không cười, tay vừa động, lại đem roi đem ra. Hồng cúc hoa sợ tới mức một run run, nói bay nhanh, thật sự, lúc ấy cho ngươi giảng chuyện xưa chính là như vậy, nơi này, cũng thật sự có kỳ hoa, chỉ là kia kim Phật thủ cũng không phải kỳ hoa. Ách, kia vì cái gì đem kim Phật thủ lộng lên, liền sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạc Thanh Trần nhướng mày. Bởi vì thấy Mạc Thanh Trần vây vây trong tay roi, Hồng Cúc Hoa quyết đoán nói, bởi vì kia kim Phật thủ là phong ấn. Phong ấn. Tạ Nhiên cùng Vi Sinh sáu đồng thời ra tiếng, hướng Hồng Cúc Hoa tới gần. Hồng Cúc Hoa sợ tới mức thân mình sau này trốn. Mạc Thanh Trần thanh khụ một tiếng, nhị vị đạo hữu, đừng dựa thân cận quá, làm sợ nó liền không hảo. Tạ Nhiên cùng Vi Sinh sáu đồng thời trợn trắng mắt, rốt cuộc ai ra tay tàn nhẫn nhất ta, bọn họ đến bây giờ động này cúc hoa một cây đầu ti không. Nói trọng điểm. Mạc Thanh Trần liếc Hồng Cúc Hoa liếc mắt một cái. Hồng Cúc Hoa run run một chút, vội nói, năm đó kỳ hoa bỗng nhiên không chịu khống chế, hấp thụ rất nhiều tu sĩ tinh huyết, tiếp theo liền ở thiên địa biến sắc chung bắt đầu dị biến. Đào tạo nó bách hoa môn thiếu môn chủ sắp chết là lúc, lấy tự thân tinh hồn vì dẫn, kim Phật thủ vì ấn cấp kỳ hoa thượng một đạo công xiềng. Bởi vì kỳ hoa vốn chính là thiếu môn chủ máu tươi hàng năm tới mà sinh, biến dị sau tuy rằng có kinh thiên động địa lực lượng, lại vẫn là vô pháp kháng cự như vậy phong ấn. Chúng ta đều có ý thức, linh hồn chỗ sâu trong liền có này đó tin tức, cần thiết mượn dùng ngoại lực đánh vỡ phong ấn, làm kỳ hoa thức tỉnh. Các ngươi, Mạc Thanh Trần như suy tư gì? Hồng Cúc Hoa nói tới đây, cũng không hề do dự, gật đầu nói, này tinh trong giới sở hữu có ý thức dị chủng yêu thú cùng linh thực. Tạ Nhiên nhịn không được thò qua tới, sở hữu. Như thế nói, giống các ngươi như vậy còn có rất nhiều. Đúng vậy. Hồng Cúc Hoa gật đầu. Tạ Nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Trần, như vậy xem ra, tiến vào nơi này những cái đó đạo hữu, đều có khả năng gặp. Mạc Thanh Trần gật đầu, rất có khả năng. Vì sinh lục đạo, chính là, tìm tới nơi này liền chúng ta ba cái A. Tiến vào có 30 cá nhân, theo lý thuyết có thể tìm được, không chỉ ba người. Ba người nghĩ đến đây cảm thấy có chút không thích hợp, liền nghe Hồng Cúc Hoa nói, phong ấn nơi, cũng không chỉ là nơi này A. Ba người động tác nhất trí nhìn qua, Hồng Cúc Hoa theo bản năng run rẩy, chủ nhân, ngươi nếu là đáp ứng về sau không chụp chết ta, cũng không ăn ta, ta liền nói. Mạc Thanh Trần vui vẻ, Tiểu Hồng, ngươi còn học được nói điều kiện. Tiểu Hồng, Tạ Nhiên chỉ cảm thấy bị này ác tục tên đánh bại, nhưng thật ra Vi Sinh sáu đối nhân loại tên không có gì khái niệm, vẫn là kia phó biểu tình. Thấy Hồng Cúc Hoa thật đúng là không nói, Mạc Thanh Trần không rảnh cùng như thế cái mặt hàng phân cao thấp, gật đầu nói, hành. Hồng Cúc Hoa thở phào nhẹ nhõm, năm đó kim sắc Phật thủ, chia ra làm 9, cho nên này phong ấn nơi cùng sở hữu 9 chỗ, chỉ có đem 9 chỗ kim sắc Phật thủ đều gỡ xuống, phong ấn mới tính giải trừ. Tạ Nhiên nhíu nhíu mày, nếu phong ấn giải trừ, sẽ như thế nào? Hồng Cúc Hoa lắc lắc cánh hoa, cái này, ta liền thật sự không biết, truyền thừa, không có phương diện này tin tức. Như thế nói, ngươi đem biết đến đều nói. Mạc Thanh Trần cười khanh khách hỏi. Hồng Cúc Hoa sợ tới mức mau khóc, chủ nhân, ngươi. Mạc Thanh Trần vung tay lên đem Hồng Cúc Hoa ném vào linh thú túi, đường gạo, đi vào ngốc đi. Trầm mặc một lát, Tạ Nhiên nói, nhị vị, việc này, các ngươi như thế nào xem? Đợt, cảm tạ vạn chiếu quét sạch, toàn trừng trừng, nhẹ nhàng linh nhi, ba đánh thưởng đùa bình an cùng phấn hồng, đường tiểu nhã mặt dễ thương muội tử đưa túi thơm. Chương 536 vi sinh bản thể. Như thế nào xem? Ta cảm thấy, không thể làm kỳ hoa giải trừ phong ấn. Các ngươi tưởng à, này kỳ hoa năm đó liền như vậy lợi hại, hút vô số tu sĩ tinh huyết không nói, còn khiến cho thiên địa biến sắc, kia chính là thượng cổ thời kỳ, có thể khiến cho thiên địa biến sắc tuyệt đối không như vậy đơn giản. Nếu là hiện tại kỳ hoa hiện thế, chúng ta này đó tu sĩ, không chuẩn liền thành phân bón hoa. Vi sinh sáu nghiêm mặt nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, vi sinh đạo hưu nói không tồi, hiện tại này tiểu tinh giới, chính là bởi vì thiên địa biến dị mà phân liệt ra tới, kỳ hoa một khi hiện thế, sự tình triển chỉ sợ sẽ thoát mọi người thậm chí này tiểu tinh giới khống chế, cho nên, muốn ngăn cản mặt khác đạo hưu hái kim Phật thủ. Tạ Nhiên cùng vi sinh sáu trăm miệng một lời nói. Theo sau vi sinh sáu lại có chút nhục trí. Tưởng ngăn cản mặt khác đạo hữu cũng không như vậy dễ dàng đi, chúng ta liền bọn họ ở nơi nào cũng không biết. Còn vây ở cái này địa phương quỷ quái. Một phen nói Mạc Thanh Trần cùng Tạ Nhiên hai mặt nhìn nhau. Linh thú túi bỗng nhiên truyền đến Hồng Cúc Hoa thanh âm, chủ nhân, ta nếu là lập công chỗ tội, ngươi có thể hay không chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hồng Cúc Hoa liên tục gật đầu, đúng vậy, đối, về sau làm ta vẫn luôn đi theo ngươi, còn có thể uống rượu. Mạc Thanh Trần khí vui vẻ. Vô Nguyệt, Tiểu Giác, Tiểu Lang, các ngươi ba cái ai cho nó uống rượu? Hỏa Ô Nha vội lúc lắc cánh, ta không a, ta này không thịnh hành ưu đãi tù binh. Nó tự tiêu hóa to lớn con nhện nội đan tỉnh lại, lông chim liền so trước kia càng thêm có ánh sáng, thoạt nhìn thần khí rất nhiều, có điểm cao giai linh thú khí chất. Tiểu Giác đi theo lắc đầu, Tiểu Giác tồn hai đàn linh tiểu, đều bị Vô Nguyệt tỷ tỷ mượn đi cấp A Huyền. Tiểu Giác, Hỏa Ô Nha khi dùng hai cái cánh veo nó cổ. Mạc Thanh Trần vui vẻ. Tiểu Lang, thật nhìn không ra a, ngươi còn rất thương hoa tiếc ngọc. Tiểu Lang lạnh mặt, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt rất là bất đắc dĩ, ta chưa cho nó rượu, chính là ngày đó uống say, nhiều liếm hai khẩu. Nói tới đây quét quét Hồng Cúc Hoa, chủ nhân, nó phạm vào như thế đại sai, thật sự không thể làm ta ăn sao. Hồng Cúc Hoa hoa một tiếng liền khóc. Theo sau chính là Hỏa Ô Nha châm chọc mỉa mai thanh. Tiểu Lang tiếng hừ lạnh, Tiểu Giác khuyên giải thanh. Tam thú một hoa, đem linh thú túi biến thành chợ bán thức ăn. Mạc Thanh Trần cắn răng giống, đủ rồi. Tiểu Hồng, ngươi không phải muốn đem công chuộc tội sao, chạy nhanh, quá thời hạn không chờ. Hồng Cúc Hoa bay nhanh đóng lại đập nước, nói, chủ nhân, các ngươi không phải được đến một viên kim Phật thủ sao. Nó đối mặt khác kim Phật thủ sẽ sinh ra cảm ứng. Chỉ cần cùng mặt khác kim Phật thủ tới gần nhất định khoảng cách liền sẽ quang, hơn nữa vô luận nào một chỗ kim Phật thủ bị hái, nó đều sẽ sinh ra cộng minh, cũng ở bên ngoài thân lưu lại viên luân. Mỗi một vòng đại biểu một cái đồng bọn. Mạc Thanh Trần ám đạo này kim Phật thủ không hổ là thượng cổ có thể phong ấn kỳ hoa linh thực, thế nhưng có như vậy kỳ dị thần thông, đem Hồng Cúc Hoa nói giảng thuật một lần, hỏi, các ngươi trích kia viên kim Phật thủ đâu? Tạ Nhiên cùng vi sinh sáu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, theo sau biến thành lẫn nhau trừng, sắc mặt đều có chút khó coi. Tình huống thật là tao thấu, lúc ấy biến cô sinh quá đột nhiên, này nhị vị vội vàng gian ai cũng chưa cố thượng kim Phật thủ, liền rất tiến vào. Như thế nói, các ngươi ai trên người cũng chưa kim Phật thủ. Mạc Thanh Trần cảm thấy não nhân đau. Tạ Nhiên nhíu nhíu mi, buồn bực cừ một tiếng, theo sau nói, chúng ta tuy không được đến kia kim Phật thủ, nhưng nó hẳn là cũng đi theo rơi vào tới. Vi sinh sáu vội đứng lên, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh tìm A. Ba người từng người thả ra thần thức trà xét lên. Tạ Nhiên trước thu hồi thần thức, lắc đầu nói, không được, nơi này tựa hồ thực phức tạp. Thần thức đã chịu rất lớn quấy nhiễu. Yêu tu vốn dĩ liền không am hiểu thao tác thần thức, vi sinh sáu cũng ý bảo không được. Chỉ có Mạc Thanh Trần bởi vì luyện qua hư không luyện thần quyết duyên cớ, thần thức có thể thúc thành cực tế một cái tuyến, không chịu quấy nhiều hướng một phương hướng thăm dò, đương nhiên nếu muốn đem phía trước phía sau nhìn một cái không sót gì liền không được. Chúng ta thẳng đi nói, đi một khoảng cách sẽ nhìn đến một cái cổng to vò. Mạc Thanh Trần hướng phía trước chỉ, theo sau lại chỉ về phía sau biên, phía sau cũng là như thế này. Tạ Nhiên đấy mắt hiện lên một tia dị sắc. Vi sinh sáu gãi đầu, kia rốt cuộc đi bên nào a? Mạc Thanh Trần nhìn dưới chân bùn đất, trầm tư một lát nói, kim Phật thủ lúc ấy hẳn là cùng chúng ta cùng nhau rơi xuống, nhưng nó cũng không ở chung quanh, ta tưởng, nó hẳn là có nào đó linh thực đặc tính. Cái gì đặc tính? Tạ Nhiên nhướng mày hỏi. Mạc Thanh Trần gần từng chữ một nói, xuống mổ tức đột. Vi Sinh Sáu trường lớn mắt, a, như thế nói, chúng ta không có khả năng tìm được nó lạc. Tạ Nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Mạc Đạo Hưu như thế nào nói? Mạc Thanh Trần cười cười, cũng không nhất định. Ách! Tạ Nhiên bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Hắn bỗng nhiên sinh ra cái kia tâm tư khi. Kỳ thật theo bản năng chính là đem Mạc Thanh Trần đương nhược thế một phương, chính là một đường đi tới mới hiện nàng không đơn giản, đến bây giờ, ngược lại rất nhiều lần đều là mượn nàng lực. Loại này thoát ly khống chế cảm giác, thật sự làm người buồn bực. Mạc Thanh Trần âm thầm nhíu mày, vị này Tạ Đạo Hưu ánh mắt tựa hồ quá mức phức tạp chút, xem ra là tâm tư thâm trầm người, ngoài miệng nói, phía trước nhị vị Đạo Hưu hái kim Phật thủ như thế dễ dàng, tại hạ suy đoán, hẳn là năm đó kim Phật thủ chia ra làm 9, 9 kim Phật thủ đã mất đi linh trí, cho nên nó xuống mồ tức độn hẳn là bản năng. Nếu chỉ là dựa vào bản năng hành sự, kia nó tất nhiên trốn không xa. Nhị vị Đạo Hưu như thế nào xem? Vi Sinh Sáu vội vội gật đầu, Mạc Đạo Hưu nói rất có đạo lý nha. Xác thật, Mạc Đạo Hưu biết rất nhiều. Tạ Nhiên nói. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười cười, tại hạ chỉ là cùng linh dược linh thảo giao tiếp nhiều, liền tạm thời ấn phần lớn linh thực đặc tính suy đoán một chút, chuẩn hoặc không chuẩn, còn không nhất định. Tạ Nhiên đã tuyển cái phương hướng đi phía trước đi, chuẩn không chuẩn, đêm này một mảnh đều đi đến sẽ biết. Ba người theo cái kia phương hướng bắt đầu đi, đi rồi sau một hồi quả nhiên nhìn đến một cái hình chứng cổng to vò, đương nhiên cửa này động không phải nhân công kiến thành, mà là cùng bốn vách tường một cái nhan sắc. Chuẩn xác mà nói, chính là bốn vách tường biến hóa một cái hình dạng. Tạ Nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt có chút kỳ dị, Mạc Đạo Hữu thần thức, tựa hồ thực độc đáo. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, độc đáo không thể xưng là, thời trẻ học được cái tiểu pháp thuật, có thể đem thần thức tụ thành một đường thôi, so với người khác tới, nhiều lắm thiếu chút quấy nhiễu, nếu muốn phạm vi lớn thăm dò, là không thành. Như vậy cũng khó được. Tạ Nhiên thấp thấp nói, nhị vị, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tìm kim Phật thủ đi. Mạc Thanh Trần không tỏ ý kiến. Ba người quan sát một chút. Hiện cùng cổng to vò vương góc có một cái nằm ngang lộ, mặt đường có chút lầy lội, vì thế chuyển biến dọc theo hành nói đi, hiện mỗi đi nhất định khoảng cách liền sẽ ở bên đường xuất hiện một cái hình chứng cổng to vò. Như vậy đi rồi không biết bao lâu gặp được màu nâu vách tường, lộ tới rồi cuối. Ba người nghĩ nghĩ, tuyển nhất tới gần cuối một cái cổng to vò, tiếp tục đi phía trước đi. Như vậy đi rồi hồi lâu, lại nhìn đến một cái hành nói. Đại khái đánh giá chắc một chút. Từ ban đầu địa phương đến điều thứ nhất hoành nói cùng từ điều thứ nhất hoành nói đến đệ nhị điều hoành nói sở phí thời gian, cư nhiên không sai biệt lắm. Hay là, nơi này địa hình, là có quy luật. Mạc Thanh Trần duỗi tay sờ sờ bốn vách tường, lẩm bẩm nói. Tạ Nhiên mắt sáng ngời, nếu là như thế này, kia đi phía trước đi không sai biệt lắm thời gian sau, tất nhiên còn sẽ xuất hiện như vậy một cái hoành nói. Ba người tiếp tục đi phía trước đi, quả nhiên sở liệu không tồi. Tổng cộng tam cự ly ngắn, trồng lên lên đã rất xa. Ba người không hề về phía trước, mà là quải cong theo hoành nói đi. Lại lần nữa đi đến hoành nói cuối bắt đầu trở về đi. Tiêu phí không ít thời gian đi đến ban đầu rơi xuống địa phương, tiếp tục về phía trước đi rồi không sai biệt lắm tương đồng khoảng cách, lại bắt đầu theo hoành nói đi, đến cuối sau đi vào đếm ngược cái thứ hai cổng to vò. Ba người lộ tuyến, tương đương với một cái không ngừng thu nhỏ lại hình vông. Như vậy thảm thức lục soát tố ước chừng hơn phân nửa tháng, rốt cuộc ở tiếp cận trung tâm địa phương hiện kia viên nửa thanh thân mình tài tiến bùn lầy Phật thủ. Vi Sinh Sáu xài bước tiến lên đem kim Phật thủ ôm lên, mặt mày hớn hở nói, nhưng tính tìm được rồi. Vi Sinh đạo hữu, ngươi như vậy có chút không thích hợp đi. Tạ Nhiên lạnh lùng nói. Vi Sinh Sáu sửng sốt, xem xét trong tay Phật thủ, lại nhìn xem Tạ Nhiên lạnh băng sắc mặt, mới phản ứng lại đây, nhếch miệng nói, vậy ngươi nói như thế nào thích hợp à? Tạ Nhiên dương mắt ra, nói ra một câu làm Mạc Thanh Trần khiếp sợ nói, không bằng cấp Mạc đạo hữu cầm đi. Vi Sinh Sáu cư nhiên không có phản đối. Trực tiếp đem kim Phật thủ vứt lại đây, cũng đúng, lúc ấy nói tốt hai xuất lực nhiều nhất. Cái thứ nhất bảo bối ưu tiên đến. Ngoạn ý như này, cũng miễn cưỡng xem như cái bảo bối đi. Mạc Thanh Trần bị này nhị vị khiêm nhượng kinh tiểu tâm can nhảy mấy nhảy mới khôi phục bình tĩnh, nếu như thế, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Theo sau cầm lấy kim Phật thủ vừa thấy, sắc mặt khẽ biến. Xảy ra chuyện gì? Tạ Nhiên hỏi. Mạc Thanh Trần chỉ kim Phật thủ thượng viên luân, cười khổ nói. Đã có 3 viên kim Phật thủ hiện thế. Tình huống có chút không lạc quan, bọn họ những người này muốn ở chỗ này ngốc 10 năm. Hiện tại vừa qua khỏi đi không đến 1 năm, liền tìm được 3 viên kim Phật thủ, nếu là không nắm chặt thời gian nói, gom đủ 9 viên kim Phật thủ là sớm muộn gì sự. Nếu là tới lúc đó, kỳ hoa hiện thế, sự tình là tốt là xấu liền không phải bọn họ có thể tả hữu. Tình huống khẩn cấp, rời đi nơi này là việc cấp bách. Ba người một lần nữa trở lại ban đầu rơi xuống địa phương, quyết định hướng lên trên phi. Đạp băng giao tiêu hướng lên trên bay một khoảng cách, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy không thích hợp, vội thu hồi băng giao tiêu trống rỗng mà đứng, liền thấy Tạ Nhiên cùng Vi Sinh Sáu rơi xuống. Mạc Thanh Trần đi theo rơi xuống, liền nghe Tạ Nhiên nói, không thành, hướng lên trên mặt đi vô pháp sử dụng phi hành pháp bảo. Mạc Thanh Trần nhìn về phía Vi Sinh Sáu. Tuy rằng không nói chuyện, Vi Sinh Sáu cư nhiên liền lĩnh hội ý tứ, buồn bực nói, xem ta làm gì, ta bản thể lại không phải mang cánh, tưởng phi, còn không phải tiến vào ngũ giai sau bằng vào yêu lực, cùng các ngươi nhân loại không gì khác nhau. Gia hỏa này bản thể rốt cuộc là gì nha? Mạc Thanh Trần sinh lòng hiếu kỳ, liền không phúc hậu truyền âm nói, Vi Sinh đạo hữu, không bằng ta mang ngươi đi lên. Vi Sinh Sáu thấy Mạc Thanh Trần lập tức sửa vì truyền âm, đồng nhiên cảnh giác lên, ngươi tưởng như thế nào? Mạc Thanh Trần trên mặt nhất phái bình tĩnh, truyền âm lại phi thường đáng khinh, ta chính là tò mò, Vi Sinh đạo hữu là nào nhất tộc? Vi Sinh Sáu khí thẳng trừng mắt, nếu là ta không nói cho ngươi, ngươi có phải hay không không mang theo ta? Mạc Thanh Trần không có trả lời. Kỳ thật hắn không nói, nàng cũng không có khả năng liền một người đi rồi, chỉ là trả lời chậm một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Liền thấy Vi Sinh Sáu xanh mặt, bay nhanh nói hai chữ. Chương 537 đại ngó sen bên trong. Vi Sinh Sáu nói xong, liền vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Ở Mạc Thanh Trần xem ra, nàng nếu là dám nói ra, nhà này lời nói phi múa may móng đuốt sông lên chảo nàng mặt không thể. Chính là, nàng thật sự là nhịn không được muốn cười a, như thế cái to con, một kích thích liền tắt bao, cư nhiên là chỉ sóc. Mạc đạo hữu, ngươi đủ rồi a. Vi Sinh Sáu cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi. Mạc Thanh Trần vội đừng xem qua đi, ám đạo chính mình tựa hồ càng ngày càng đáng khinh, bằng không như thế nào vừa nhìn thấy gương mặt kia, liền không ngừng tưởng, nó là sóc, là sóc. Khu khu, nhị vị đạo hữu, không bằng ta trước đi lên thăm thăm tình huống. Vi Sinh Sáu đằng địa hỏa, trực tiếp gào ra tới, Mạc đạo hữu, ngươi nói không giữ lời. Mạc Thanh Trần vội vàng trấn an, Vi Sinh đạo hữu lời này nói trọng, mặt trên tình huống không rõ, ta chỉ là đi trước nhìn một cái, lại không phải một người đi rồi. Tạ Nhiên mắt lại nhìn. Trực giác này nhị vị lén giao lưu cái gì, trong lòng tuy khó chịu lại không có biện pháp, ra tiếng nói, Mạc đạo hưu nắm chặt thời gian đi, chúng ta chờ chính là. Có cộng đồng phải đối phó địch nhân, hắn thật đúng là không cảm thấy Mạc Thanh Trần sẽ bỏ xuống bọn họ hai cái một người chạy. Mạc Thanh Trần mũi chân một điểm, uyển chuyển nhẹ nhàng hướng lên trên bay đi. Thấy nàng không mang theo khởi một tia linh khí, Vi Sinh Sáu vuốt cằm nói, Mạc đạo hưu như thế nào sẽ phi à, hay là, nàng kỳ thật là một con yêu điểu. Mạc Thanh Trần còn không có phi xa, nghe vậy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không tài đi xuống. Tạ Nhiên nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần bóng dáng thật lâu sau, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tu luyện lên. Vi Sinh Sáu trực giác đến không quá thích cùng Tạ Nhiên thấu cùng nhau, càng không yên tâm tu luyện, chán đến chết dưới móc ra giấu đi con nện xác, ca ca ăn lên. Tạ Nhiên trên mặt hắc khí ứa ra, qua hơn nửa canh giờ bên kia vẫn là truyền đến ca ca thanh âm, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đột nhiên mở mắt ra, Vi Sinh đạo hữu, thỉnh tự trọng. Vi Sinh Sáu vẻ mặt không thể hiểu được, Tạ đạo hữu, ta chẳng qua là nhai cái con nện xác. Như thế nào liền không tự trọng? Tạ Nhiên cắn răng, Vi Sinh đạo hữu, tại hạ ở tu luyện, ngươi đã sớm có thể tích lốc, như vậy không phải cố ý ở ảnh hưởng ta. Vi Sinh Sáu ánh mắt rất là vô tội, Tạ đạo hữu, chúng ta yêu tu cùng các ngươi bất đồng, tuy rằng nói tích lốc sau không ăn cái gì là không đói chết, nhưng không có một cái yêu tu sẽ làm như thế, bởi vì chỉ có ẩn chứa linh khí huyết nục mới có thể làm chúng ta càng mau tăng trưởng tu vi. Nói tới đây tức giận bất bình, lại nói, ta vừa rồi không phải ở ăn cái gì. Đó là ở làm cái gì? Tạ Nhiên cũng nổi giận. Nghiến răng. Vi Sinh Sáu đúng lý hợp tình nói. Tạ Nhiên khoát đứng lên, cam tức nhìn Vi Sinh Sáu. Vi Sinh Sáu cũng không cam lòng lạc hậu. Mắt chừng đến so Tạ Nhiên còn đại. Mạc Thanh Trần rơi xuống, nhìn đến chính là này Phúc Dương cung bạt kiếm tình hình, không khỏi hỏi, nhị vị đạo hưu đây là ở làm cái gì? Vi Sinh Sáu vừa thấy Mạc Thanh Trần, không biết có phải hay không bởi vì nói cho nàng bản thể duyên cớ, không lý do liền có chút thân cận, nhào lên tới cáo trạng, Mạc đạo hữu, hắn không cho ta nghiến răng. Thấy Vi Sinh Sáu nhăn một đôi thô lông mày, đầy mặt ủy khuất bộ dáng, Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy Tạ Nhiên quá mức. Không cho sóc nghiến răng, này không phúc hậu a. Tạ đạo hữu, Vi Sinh đạo hữu cùng chúng ta bất đồng, ngươi nhiều thông cảm hạ. Tạ Nhiên khí thất khiếu bốc khói, hít sâu vài khẩu khí mới bình tĩnh trở lại, Mạc đạo hữu, mặt trên tình hình như thế nào? Mạc Thanh Trần lắc đầu, bay đến đại khái ngàn trượng lúc sau, hơi thở quá hỗn loạn. thật sự không có biện pháp lại hướng lên trên phi. Nói cách khác, từ phía trên thoát vây con đường này không thể thực hiện được. Ba người thương nghị sau, quyết định y đi theo tìm kiếm kim Phật thủ khi bổn biện pháp, một tầng thăm dò đường ra. Lúc này đây quyết định trước vẫn luôn đi phía trước đi, xem cuối chỗ là cái gì tình cảnh. Như vậy vẫn luôn đi rồi hơn phân nửa tháng, thông đạo dần dần bắt đầu nghiêng hướng nghiêng, đi đến sau lại dần dần hội tụ đến một chỗ hẹp hòi địa phương. Làm sao bây giờ, còn tiếp tục đi phía trước đi sao? Vi sinh sáu nhìn xem chính mình hình thể, lại nhìn xem phía trước hẹp lộ, có chút phạm sầu. Tạ Nhiên lạnh lùng nói, đều đi tới nơi này, đương nhiên muốn tiếp tục đi xuống đi, Mạc đạo hữu cảm thấy đâu? Mạc Thanh Trần không có dị nghị. Ta trước đi. Tạ Nhiên khi trước đi vào. Ba người theo thứ tự mà nhập, lúc mới bắt đầu còn có thể đứng thẳng hành tẩu, đến sau lại thông đạo càng ngày càng thấp lùn. Chỉ có thể cong eo đi trước, lại đi rồi một khoảng cách sau cũng chỉ có thể phủ phục mà đi. Này hiệp chắc bức người thông đạo bởi vì đi tới khó khăn, mỗi đi lên một khoảng cách liền phải dừng lại khôi phục tinh lực, đi lên thế nhưng giống không có cuối dường như. Đi đi dừng dừng không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần thân mình bỗng nhiên cứng đờ, ngừng lại. Theo ở phía sau vi sinh sáu thiếu chút nữa đụng phải, vội hỏi nói, Mạc đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần không nói gì, mà là tay duỗi ra đem kim Phật thủ đem ra. Liền thấy kim Phật thủ trống rỗng mà đứng, lóe một vòng kim sắc vầng sáng, như vậy lập lòe một lát, vầng sáng dần dần ngưng tụ thành một đạo quang hoàn, từ đầu chụp xuống, giấu đi quang mang. Đạo thứ tư viên luôn rõ ràng hiển lộ ra tới. Không cần nhiều lời, ba người đều minh bạch chuyện như thế nào, đệ tứ viên kim Phật thủ bị hiện. Chúng ta muốn nhanh lên. Tạ Nhiên nói xong, nhanh hơn độ. Lại đi rồi ba ngày, phía trước đã vô pháp thông qua, ba người chỉ phải ngừng lại. Tạ Nhiên đánh một chút bốn vách tường, trầm ngâm một lát nói, nhị vị đạo hữu, nơi này bốn vách tường so với chúng ta vừa mới bắt đầu rơi xuống địa phương bạc nhược rất nhiều, chuyện tới như thế, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể mạnh mẽ đột phá. Mạc Thanh Trần nói, Tạ đạo hữu, ta nhớ rõ khi đó ngươi dò ra ma khí thử vách tường, đã chịu phản vệ. Tạ Nhiên ngưng trọng gật đầu, không tồi. Cho nên muốn phá vỡ bốn vách tường, chỉ sợ không thể vận dụng linh khí hoặc ma khí, mà là muốn bằng mượn thân thể lực lượng. Nói xong nhìn vi sinh sáu liếc mắt một cái. Vi sinh sáu cũng không buồn, nghe vậy minh bạch Tạ Nhiên ý tứ, cũng không do dự, đôi tay duỗi ra, biến thành một đôi lợi chảo, nhắm ngay bốn vách tường hung hăng một chảo. Ra ngoài ba người tưởng tượng, như vậy một chảo cũng không có đá vụn rơi xuống, mà là chảy ra bọt nước, nghe lên cư nhiên có loại mang chút bùn mùi tanh thanh hương hơi thở. Bọt nước cuồn cuộn mà rơi xuống nước ở lầy lội trên mặt đất, dần dần hội tụ thành vũng nước. Mạc Thanh Trần duỗi tay chấm lấy bọt nước tiến đến chóp mũi nghe, sắc mặt có chút cổ quái. Xảy ra chuyện gì, Mạc đạo hữu? Tạ Nhiên hỏi. Mạc Thanh Trần trần chờ nói, chúng ta chỉ sợ vẫn luôn đều liêu sai rồi. Như thế nào nói? Mạc Thanh Trần chỉ bốn vách tường, nơi này, chỉ sợ không phải cái gì mê cung đường đi, mà là. Nói tới đây chính mình đều cảm thấy quá mức ly kỳ, nhưng vẫn là nói ra, mà là một cây đại ngó sen bên trong. Như thế nào khả năng? Tạ Nhiên lông mày ninh lên. Vi sinh sáu vươn đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt nước sốt, nói, còn thật có khả năng, này đó đều là sống, có thể ăn, ta cảm giác đến. Hai người đều như thế nói, Tạ Nhiên cũng không thể không bắt đầu hướng đại ngó sen nơi đó tưởng, nghĩ lại phía trước kia một đám hình chứng cổng to vò, nhưng còn không phải là một đám ngó sen không sao. Nghĩ đến ba người cũng không biết cao mấy hứa địa phương rơi xuống, không khỏi đào hút khẩu khí lạnh. Chẳng lẽ nói, chúng ta là rơi vào một đóa hoa sen bên trong? Có khả năng. Mạc Thanh Trần nói. Vi sinh sáu đông nhiên thay đổi sắc mặt, ai, chúng ta sẽ không chính là ở kỳ hoa bên trong đi. Nay liên khó mà nói, vi sinh đạo hữu, ngươi tiếp tục đào đi, có lẽ đi ra ngoài, là có thể minh bạch là chuyện như thế nào. Mạc Thanh Trần nói. Có lẽ đúng như ba người sở liệu, nơi này là tiên ngó sen nhất phía cuối căn cần chỗ, phòng ngự đã hàng tới rồi thấp nhất, vi sinh sáu một đôi lợi chảo đào nửa ngày. Cư nhiên thật sự vang một tiếng, rất nhiều ánh sáng thấu tiến vào. Vi sinh sáu bất chấp rất nhiều, bởi vì là bò nhấc chân không có phương tiện, trực tiếp dùng cái đuôi quét ngang một chút, nơi đó lập tức phá khai rồi một cái lỗ thủng. Ta trước ra bên ngoài bò. Vi sinh sáu hưng phấn nói. Mạc Thanh Trần vội dặn dò, vi sinh đạo hưu tiểu tâm chút, bên ngoài tình hình khó liệu. Ta biết. Vi sinh sáu hai móng khôi phục thành tay, thật cẩn thận bò đi ra ngoài, theo sau truyền đến kinh ngạc cảm thán thanh. Mạc Thanh Trần cùng Tạ Nhiên vội vàng theo đi ra ngoài, hiện là ở vào đáy nước hạ, chung quanh tất cả đều là thô to khó khuy toàn cảnh căn lông mi, che đậy dòng nước đều thong thả rất nhiều. Có thể lại thấy ánh mặt trời, ba người tâm tình đều có chút nhảy nhót, quan sát một chút dòng nước xu thế, quyết định xuôi dòng mà đi. Như vậy lại đi rồi một ít thời gian, đáy nước mỹ lệ thế giới đã xem xinh ghét, Mạc Thanh Trần vòng chữ vật trung kim Phật thủ đột nhiên truyền đến động tĩnh. Mạc Thanh Trần vội đem nó lấy ra, liền thấy nó một chút lóe quang. Loại tình huống này, ý nghĩa có một viên kim Phật thủ liền ở phụ cận. Có kim Phật thủ chỉ thị, thăm dò liền thuận lợi rất nhiều, nó một khi ánh sáng lóa mắt chút, thuyết minh ly đồng bạn dựa vào càng gần, một khi ám xuống dưới, thuyết minh ba người đi chật lộ. Như vậy vòng đi vòng lại mấy ngày, liền thấy phương xa hơi thở dao động dị thường mãnh liệt. Ba người thả ra thần thức tìm tòi, liền thấy một nữ tử cùng một con quái ngư đánh dị thường kịch liệt, cách đó không xa thủy thảo thượng, nằm một viên kim Phật thủ. Chúng ta mau qua đi. Tạ Nhiên nói nhanh hơn độ. Mạc Thanh Trần vội vàng đuổi kịp, trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, cái kia nữ tử, thế nhưng là võ di phái Bích Lôi chân nhân. Cùng Bích Lôi chân nhân đánh quá vài lần giao tế, cảm giác là cái lanh lẹ nữ tử, tin tưởng chỉ cần đem tình huống nói rõ ràng, nàng hẳn là sẽ vứt bỏ hái. Nay đoạn khoảng cách, đối ba người tới giảng bất quá giây lát tức đến, chính là cố tình chính là này ngay lập tức chi gian ra biến cố. Một cái không biết ẩn nấp ở nơi nào hắc ảnh chợt xuất hiện, nhanh như tia chớp đem thủy thảo thượng kim Phật thủ hái được xuống dưới, theo sau lại hư không tiêu thất. Bích Lôi chân nhân khỏe mắt dư quang liếc đến, khí giận không thôi, xúc động phẫn nộ hạ huy thường, liên tiếp tím lôi rơi xuống, đem quái ngư vênh thành cặn bã, chạy vội tới thủy thảo chỗ hung hăng dậm chân một cái, theo sau biến sắc ngẩng đầu lên. Thấy rơi xuống ba người chung có một cái hiểu biết người, hơi chút hoán sắc mặt, Thanh Trừng đạo hữu. Các ngươi đây là? Tạ Nhiên bước chân cứng lại. Mạc Thanh Trần đón đi lên, Bích Lôi đạo hữu, chúng ta chính là tìm kim Phật thủ tới. Bích Lôi chân nhân sắc mặt hơi trầm xuống, nguyên lai Thanh Trừng đạo hữu cũng là vì cái này, đáng tiếc không biết là cái nào tàng lộ đuôi nhặt cái tiện nghi đi. Mạc Thanh Trần cười khổ lắc đầu, Bích Lôi đạo hữu, chúng ta tìm kim Phật thủ, không phải muốn hái, mà là ngăn cản bất luận kẻ nào hái. Vì sao? Bích Lôi chân nhân kinh ngạc, chỉ cảm thấy ý tưởng này quá bá đạo chút. Mạc Thanh Trần vội đem nguyên do nói một lần. Bích Lôi chân nhân nghe xong sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nói, không xong. Chương 538 kỳ hoa hiện thiên địa biến. Bích Lôi đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần thấy Bích Lôi chân nhân sắc mặt có chút khó coi, đốn giác không ổn. Bích Lôi chân nhân dậm chân một cái, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, bằng không không còn kịp rồi. Nói xong, nàng đã hướng tới một phương hướng xông ra ngoài. Thấy tình huống khẩn cấp, Mạc Thanh Trần giơ tay lên, băng dao tiêu hóa thành một cái cực đại cá bạc, theo sau thả người nhảy lên đi, đối Tạ Nhiên hai người vây tay nói, Tạ đạo hữu, Vi Sinh đạo hữu, ta tái các ngươi đoạn đường. Vi Sinh sáu lập tức nhảy đi lên, ngồi ở rộng lớn cá trên lưng, dùng bàn tay to vô vô cá bối, hiếm lạ nói, các ngươi nhân loại tu sĩ pháp bảo, thật là hiếm lạ cổ quái, rõ ràng một khối bạch khăn, liền biến thành này cá lớn. Tạ Nhiên chần chờ một chút, vẫn là thả người nhảy đi lên. Mạc Thanh Trần thấy hai người đều lên đây, nhéo pháp quyết linh quang chợt khởi, hóa thành cá bạc băng giao tiêu nhanh như sao băng sông ra ngoài. Không quá lâu ngày, liền đuổi kịp Bích Lôi chân nhân. Bích Lôi chân nhân có chút xá nhiên, Thanh Trừng đạo hữu, ngươi này pháp bảo độ thật sự là mau, ta cũng đi lên lạp. Không chờ Mạc Thanh Trần nói chuyện, liền uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, dừng ở cá trên lưng. Băng giao tiêu ở đan điền trung ôn dưỡng như thế nhiều năm, theo tu vi tăng trưởng, năng lực cũng tùy theo đề cao, nhưng có thể hóa thành cá bạc vẫn là gần đây sự. Nó vốn chính là câu hồn cá yêu cởi ra tới cá y yề, nhất thích hợp ở trong nước đi qua, hiện giờ có thể hóa cá, độ càng là có một cái đột phá, thậm chí có thể nói, loại này hình thái băng giao tiêu một khi vào nước, chính là nguyên anh tu sĩ muốn đuổi theo thượng Mạc Thanh Trần đều thực khó khăn. Mạc Thanh Trần tuy tưởng giấu rốt, nhưng thấy Bích Lôi chân nhân bộ dáng, chỉ sợ cùng dư lại bốn viên kim Phật thủ có quan hệ, cũng liền bất chấp rất nhiều. Lợi dụng cái này công phu, hỏi, Bích Lôi đạo hữu, rốt cuộc là cái gì tình huống? Bích Lôi chân nhân thở dài, đem sự tình nói ra. Nguyên lai nàng tiến vào tiểu tinh giới sau, cũng không phải một người, mà là sáu tục ngẫu nhiên gặp được vài vị tu sĩ. Theo dấu vết để lại hợp lực phá giải mấy cái thượng cổ trận pháp, thế nhưng hiện một chỗ môn phái di chỉ. Mấy người ở môn phái di chỉ chung tìm được tàng bảo các, không ngờ trông coi tàng bảo các chính là một con sơn mị, thần thông quảng đại, mọi người hợp lực đối kháng cũng không có thành công, tâm cho hết sức, sơn mị lại tung ra một điều kiện, chỉ cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Liền không lại ngăn cản, tùy ý bọn họ tiến vào tàng bảo các. Cái kia kiện nên không phải là cùng kim Phật thủ có quan hệ. Mạc Thanh Trần lông mày ninh lên. Bích Lôi chân nhân cười khổ gật đầu, đúng là. Kia sơn mị nói nó chỉ dư một sợi tinh hồn trông coi tàng bảo các mấy vạn năm, hiện giờ môn phái sớm đã không ở, lại chịu khế ước trói buộc không thể rời đi nửa bước. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được 5 viên kim Phật thủ, gom đủ ngũ hành chi số, nó là có thể bài trừ khế ước, được đến tự do. Chúng ta mấy người thương nghị sau, liền ấn ngũ hành cùng phương vị quan hệ tách ra tìm kiếm, ta này một chỗ còn xem như xa, những người khác hiện tại chỉ sợ đã được đến kim Phật thủ. Mạc Thanh Trần liếc liếc mắt một cái ống tay áo trung kim Phật thủ, trầm giọng nói, Bích Lôi đạo hữu, ngươi chỉ điểm phương hướng, có lẽ còn kịp. Bích Lôi chân nhân có chút khó hiểu, Thanh Trần đạo hữu dùng cái gì khẳng định. Mạc Thanh Trần đem kim Phật thủ đem ra, đưa cho nàng xem, Bích Lôi đạo hữu ngươi xem, này Phật thủ thượng cùng sở hữu năm đạo viên luân, thuyết minh đã có 5 viên kim Phật thủ hiện thế, có khác 4 viên còn chưa bị người hái. Những việc này, cũng là kia đoá cúc hoa nói cho ngươi. Bích Lôi chân nhân hỏi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, không tồi. Bích Lôi chân nhân trầm mặc một chút, nói, Mạc đạo hữu, ngươi có hay không nghĩ tới. Kia đoá cúc hoa nói cũng không thấy đến là thật sự, ta hiện tại lại bỗng nhiên suy nghĩ, vạn nhất Sơn Mị nói mới là thật sự đâu. Mạc Thanh Trần suy cười, Bích Lôi đạo hữu, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, không tin Sơn Mị nói, nhiều nhất tổn thất chính là một ít bảo vật, không tin Hồng Cúc Hoa nói, tổn thất có khả năng là chúng ta tánh mạng. Ở không thể khẳng định nào một phương là thật sự dưới tình huống. Lựa chọn tránh đi kém cỏi nhất kết quả, bất tài là chúng ta này đó tu sĩ cấp cao nên làm sao. Bích Lôi chân nhân giật mình, theo sau có chút nghịch ngợm le lưới, Thanh Trường đạo hữu, ngươi nói chính là ta mê trướng. Chính nói chuyện công phu, kim Phật thủ đột ngột huyền phù đến giữa không trung. Kim sắc vầng sáng lập lòe, thực mau liên tiếp ngưng tụ thành hai cái quang hoàn, rơi xuống. Kim Phật thủ vầng sáng oanh nhiên, bảy đạo viên luân đã hiện. Mấy người sắc mặt đột biến. Thanh Trường đạo hữu, ngươi xem hiện tại làm sao bây giờ? Bích Lôi chân nhân vội hỏi. Mạc Thanh Trần trong lòng tuy trầm, trên mặt lại còn chấn định. Bích Lôi đạo hữu, ngươi không phải nói các ngươi là dựa vào ngũ hành phương vị tìm kiếm kim Phật thủ sao? Vừa rồi ngươi đi hẳn là ruộng được tới nước, nếu như thế, chúng ta bốn người cắt đi một cái phương vị, chuyện tới hiện giờ, chỉ có làm hết sức. Hảo. Bích Lôi chân nhân gật gật đầu, đem phương hướng chỉ điểm cấp ba người lựa chọn một phương hướng phi độn mà đi. Kim Thủy Nhị mà cách xa nhau xa nhất, bởi vì Mạc Thanh Trần băng giao tiêu độ mau, ngũ hành vì kim phương hướng sẽ để lại cho nàng. Nàng cưới màu bạc cá lớn mau nổi lên mặt nước, rẽ sóng mà đi, không biết qua bao lâu nhìn thấy bờ sông. Màu bạc cá lớn một lần nữa hóa thành yên xa, dừng ở dưới chân. Đạp băng giao tiêu nhanh như sao băng phi hành, chung quanh cảnh tượng mau sau này thối lui, chỉ dư hô hô tiếng gió ở bên thai rít gào. Dần dần, phía dưới thổ địa không hề là vùng đất bằng phẳng, mà là xuất hiện một mảnh tiếp một mảnh kim sắc cồn cát, mặt trời rực rỡ hạ, lập lòe chói mắt quang mang. Dưới chân băng giao tiêu trầm xuống, độ hoan xuống dưới. Không chút do dự đem băng giao tiêu thu hồi, triệu hồi ra tiểu lang thả người nhảy lên đi, thấp giọng nói: Tiểu lang, độ mau chút. Tiểu lang trong mắt hiện lên hồng quang, ra một tiếng soi chu, triển khai hai cánh hóa thành một đạo lưu quang về phía trước bay đi. Từng cây thiên nhiên sinh thành kim sắc cột đá đan sen dựng lên, tiểu lang chở Mạc Thanh Trần bay qua, dừng ở cột đá thượng dương quang bỗng nhiên chết xạ thành kim sắc sắc bén, hướng về một người một thú chém tới. Mạc Thanh Trần dương tay vứt ra gạch, chặn sắc bén. Pháp bảo linh khí dao động vừa ra, vô số đạo sắc bén phóng lên cao, ở giữa không trung đan chéo thành kim sắc kiếm võng. Trong khoảng thời gian ngắn kim quang sáng quắc, hoảng đến người mắt đều không mở ra được. Thiên nhiên sát trận. Mạc Thanh Trần ánh mắt căng thẳng, ám đạo không ổn. Pháp bảo muôn vàn, nhất cụ linh tính giả, chớ quá tự nhiên chi bảo, trận pháp ngàn vạn, nhất cụ uy lực giả, chớ quá thiên nhiên chi trận. Mạc Thanh Trần tuy đối với trận pháp chi đạo không hiểu nhiều lắm, này đó thưởng thức, vẫn là ở Ngọc Giản thượng nhìn đến quá. Nhìn đầy trời sát trận hít sâu một hơi, âm thầm cảnh cáo chính mình, càng là tình huống khẩn cấp càng là không thể hoảng sợ. Tự loạn đầu trận tuyến, nhất định thua. Nàng này dừng lại hạ, không trung kiếm vong tùy theo mà động, vào đầu trao tới. Sắc bén chưa đến. Đã có thể cảm giác được kia cổ sắc nhọn chi khí, nếu là huyết nhục chi thân gặp phải, chắc chắn huyết bắn đương trường. Mạc Thanh Trần lập tức đem tiểu lang đưa về linh thú túi, ống tay áo vùng, hàng chúc mát lạnh dù bay ra tới, một tiếng vang nhỏ triển khai, dù mặt ra hoánh ánh thanh quang, ngăn trở muôn vàn kim mang. Bạch bạch thanh âm truyền đến. Màu xanh lá dù trên mặt, lập lòe vô số hồ quang. Dù cốt truyền đến kéo kẹt thanh âm. Nếu là tiếp tục đi xuống, hàng chúc mát lạnh dù tất hủy không thể nghi ngờ. Giơ tay lên. Ngũ hành con rối trung kim con rối bay ra tới, hóa thành một cái thân cao chín thước đại hán, che ở hàng chúc mát lạnh dù phía trước, hé miệng, đem kim mang hút đi vào, theo sau lại rút ra đường ở sau người trừng dịu, nhắm ngay kim sắc kiếm mang trực tiếp mà mau một phách. Ở đại hán cùng kim mang đối kháng khi, Mạc Thanh Trần cũng không nhàn rỗi, mau lấy ra to lớn con nhện xe khí. Ngón tay như bay, rút ra cháy hồng tơ nhện. Này đó tơ nhện không phải vật phàm, nàng vốn định giữ cùng Diệp Thiên Nguyên gặp nhau sau, làm hắn cầm đi luyện khí, hiện tại lại đành phải vậy. Ngũ hành con rối một khi tách ra, thực lực liền sậu hàng, đại hán lúc này bất quá tương đương với trúc cơ tu sĩ. May mà là ở thiên nhiên sát trận nội, loại này sát trận thường thường đều là căn cứ vào trận giả thực lực tự sinh thành sát chiêu, thêm chi thuộc tính tương đồng, còn có thể nỗ lực chống đỡ một vài. Mạc Thanh Trần mười ngón như bay, mau bệnh mạng nện, căn căn lửa đỏ tơ nhện ở không trung tạo nên tuyệt đẹp hồ quang. Đúng lúc này sát trận mắt trận bay ra một cái kim lôi, thẳng đến đại hán mà đi. Đã luyện hóa kim con rối, Mạc Thanh Trần cùng chi tâm ý tương thông, trực giác này kim lôi nếu là dừng ở đại hán trên người. Đại hán tất nhiên sẽ bị tạc tan xương nát thịt, mà ngũ hành con rối thiếu một cái, liền hủy. Ngàn quân một gian đem kim con rối thu hồi, Hàn Trúc mát lạnh dù cũng thu hồi, dù đứng đầu đoan đón nhận kim lôi, hung hăng một thứ. Lại ở trong nháy mắt kia đem Hàn Trúc mát lạnh dù thu hồi, lấy gạch thay thế được. Lôi nổ vang, ra từng đạo vù vù thanh, chỉ là thanh âm này lại giam cầm tại đây phiến thiên nhiên sát trận nội, vô pháp tàng ra. Mạc Thanh Trần thân mình chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, gạch trở xuống trong tay trở nên ảm đạm không ánh sáng, may mắn chính là thế nhưng không có tổn thương. Mạc Thanh Trần đã sớm rõ ràng sở hữu pháp bảo đặc tính, trong đó nhất kiên cố đương thuộc gạch, hiện giờ xem ra quả nhiên đánh cuộc chính xác, nếu là dùng kim con rối cùng Hàn Trúc mát lạnh dù ngạnh kháng, hiện tại khóc cũng chưa trô khóc đi. Giữa không trung thứ thứ kéo kéo kim quang long lánh, thực mau liền hình thành vạn đạo kim mang bay tới. Mạc Thanh Trần sắc mặt cũng không đẹp. Vừa rồi lấy gạch ngạnh kháng, gạch tuy không hư hao, nhưng nàng kinh mạch lại bị chấn bị thương, lúc này tưởng điều động linh lực đối kháng sát trận, phi thường khó khăn. Càng quan trọng là, loại này thiên nhiên sát trận nếu là vào trận giả bị động phòng ngự cũng liền thôi, nếu là chủ động tiến công, kia hình thành sát chiêu uy lực sẽ tăng cường mấy lần, đây cũng là nàng tự vào trận, vẫn luôn không có trực tiếp đối kháng nguyên nhân. Thiên nhiên sát trận, chỉ có thể thuận thế hóa giải, không thể lấy sát ngăn sát. Tâm niệm quay nhanh, suy tư pha trận phương pháp hết sức, hỏa ô nha từ linh thú trong túi vỏ ra, reo lên, chủ nhân, một bên đi. Mạc Thanh Trần nghe khỏe miệng quất thẳng tới, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là khác linh thú lao tới, nàng còn sẽ lo lắng có phải hay không cạnh mạnh, thay đổi hỏa ô nha, nàng quá hiểu biết, phàm là có một chút nguy hiểm, thứ này đều là đánh chết không ra. Hỏa ô nha bay đến giữa không trung, triển cánh, há mồm liền phun ra một chuỗi hỏa cầu, theo sau giơ chân liền triệt. Những cái đó kim mang tựa hồ bị chọc giận, quay lại đầu thẳng đến hỏa ô nha mà đi. Hỏa ô nha quay đầu nhìn xem, thân mình uốn éo, ẩn thân. Nhưng theo sau liền truyền đến thứ lạp một tiếng, cùng với quả đen tiếng thét chói tai, hoa hoa, ẩn thân không dùng được. Vừa nói vừa chạy, mấy cây quả đen mau phiêu phiêu tự nhiên rớt đến Mạc Thanh Trần trước mặt. Mạc Thanh Trần cắn răng, vô nghĩa, đây là thiên nhiên sát trận, lại không phải nhân vi thao tác, ngươi ẩn thân, có thể giấu giếm được nhân lực, giấu đến quá tự nhiên cảm ứng sao. Nàng sai rồi, không nên đối này nửa cái chai dấm ôm chờ mong. Vô Nguyệt, ngươi có thể kéo dài liền kéo dài, thật sự không được liền trở về, ta không thể phân tâm cấu ngươi. Mạc Thanh Trần nói cúi đầu, đôi tay tung bay, biểu tình chuyên chú biên khởi linh võng. Hỏa hồng sắc mạng nhện một tấc tấc biên ra, mắt thấy liền đến kết thúc là lúc, lại nghe hỏa ô nha thảm gào một tiếng. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, vội ngẩng đầu hướng hỏa ô nha nhìn lại, lại thấy hỏa ô nha âm mặt, trong mắt ánh sáng tím đại thịnh, dám tổn hại ta mỹ lệ vô song lông chim, thiên hỏa sẽ thay ta tiêu diệt ngươi. Vừa dứt lời, phía chân trời phong vân quần cuộn xẹt qua một đạo màu tím tia chớp, theo sau lôi điện đan sen thẳng đánh mây đen, một cái màu tím hỏa cầu từ thiên mà rơi, từng cây đan sen mà sinh cột đá nháy mắt trở thành hỏa trụ. Không quá lâu ngày, này đó hỏa trụ chậm rãi tăng dã, giữa không trung đan chéo sắc bén chợt biến mất. Hoa hoa hoa hoa, hỏa ô nha lấy cánh xoay eo. Hoa hoa cười to, chấn động rất xuống số căn lông chim. Mạc Thanh Trần tún cháy quả đen liền từ vừa xuất hiện khe hở chỗ sông ra ngoài, bất đắc dĩ nói, đừng cười, lại cười mau đều rất hết. Một người một quả lao ra thật xa, lúc này mới dừng lại. Mạc Thanh Trần nhìn sắp hoàn thành mạng nhện rất là cảm khái, nàng vốn định lấy này tơ nhện vì dẫn, nhằm vào Quảng Hàn băng diễm đối phó thiên nhiên sát trận, không nghĩ tới hỏa ô nha binh cực kỳ chiêu. Cư nhiên liền như thế đem thiên nhiên sát trận cấp thu thập. Vô Nguyệt, biểu hiện không tồi à, về sau ngươi nếu có thể như thế quang nhiệt, tưởng uống nhiều ít linh tửu cũng không có vấn đề gì. Mạc Thanh Trần cười tủm tỉm nói. Hỏa ô nha hắc mặt. Nổi giận, uống thì à, lại đến vài lần, lao nương mau đều rất hết, còn như thế nào gả đi ra ngoài. Nói xong trực tiếp vọt vào linh thú túi, mắt qua lại ở ba cái da hỏa trên người ngắm. Cuối cùng vọt tới hồng cúc hoa trước mặt đem nó đánh tơi bởi một đốn, nghĩ mình lại xuất cho thân đi. Mạc Thanh Trần trong hai, liền truyền đến hồng cúc hoa thút tha thút thít nước nở tiếng khóc cùng hỏa ô nha thở dài thanh. Quyết đoán chặt đứt cùng linh thú túi tâm thần liên hệ, Mạc Thanh Trần đốn giác thiên địa đều thanh tịnh. Đạp băng giao tiêu lấy thường huy độ về phía trước phương bay đi. Bay một đoạn thời gian kim Phật thủ đống nhiên truyền đến khắc thường, Mạc Thanh Trần đống nhiên thúc giục băng giao tiêu, dựa vào kim Phật thủ vầng sáng biến hóa phi bay lộ chuyển. vẫn luôn thúc thành một đường lặng yên ngoại phóng thần thức hiện tình huống. Trăm dặm ngoại, một cái áo lam nam tử đang cùng hai chỉ yêu thú chiến ở bên nhau, một cái khác áo tím nam tử tác nhân cơ hội hướng cao cao tùng khởi kim sắc cột đá bay đi, bay đến một nửa không biết vì sao rơi xuống. Đôi tay bám lấy cột đá một chút hướng lên trên bò, mà cột đá đỉnh, chính ngọa một viên kim Phật thủ. Mạc Thanh Trần lập tức nhanh hơn độ, nháy mắt xuất hiện ở thần thức thăm dò chỗ, mắt thấy áo tím nam tử tay muốn chạm được kim sắc Phật thủ, ống tay áo vừa nhấc vứt ra một chi tụ tiễn, đinh ở người nọ tay phải bên cạnh, thanh quát, không thể trích. Áo tím nam tử vung tay lên một đạo hắc khí hướng Mạc Thanh Trần đánh úp lại. Một cái tay khác tiếp tục thăm hướng kim Phật thủ. Mạc Thanh Trần lại bất chấp mặt khác, tay vừa nhấc lại vứt ra một chi tụ tiễn, đồng thời thân mình một túng trực tiếp bay lên phương hướng nam tử phóng đi, gấp giọng nói, đạo hữu, kia kim Phật thủ trích không được. Liên tiếp hai lần bị Mạc Thanh Trần đánh gãy, áo tím nam tử lập tức từ bỏ hái kim Phật thủ. Thân mình uốn éo, như đại bàng dương cánh, hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Mạc Thanh Trần ánh mắt nhíu lại, người này là ma tu, hơn nữa đi chính là võ đạo. Nếu là phóng ngày thường, đối thượng ma tu không nói hai lời liền đánh, Mạc Thanh Trần là không để bụng, nhưng cái này mấu chốt lại bất đồng. Đang cùng yêu thú chiến đấu áo lam nam tử cùng áo tím nam tử rõ ràng là đồng bọn, hai chỉ yêu thú trên người đã mang thương, tùy thời sẽ bị diệt sát, một khi áo lam nam tử đằng ra tay tới, chính mình không thể lập tức chế trụ áo tím nam tử nói, áo lam nam tử liền sẽ lợi dụng hai người chiến đấu thời cơ đem kim Phật thủ hái xuống, nếu là như vậy, hết thể liền trượm. Nay đây Mạc Thanh Trần một bên thi triển nhu thủy tùy hình thuật tránh né áo tím nam tử công kích, một bên nói, đạo hữu xin nghe tại hạ một lời. Áo tím nam tử cười lạnh nói, tại hạ không công phu nghe, đạo hưu vẫn là lưu đến địa phủ lại đi nói đi. Đôi tay hóa thành lợi chảo, dán Mạc Thanh Trần gò má cọ qua, mang theo nóng rất phong. Mạc Thanh Trần lấy cá nha trùy ngăn cản, so chiêu hết sức đem đã sớm ngưng tụ thành tế châm thần thức thả ra, đồng nhiên thứ hướng đối phương thần thức, liền nghe áo tím nam tử đau hô một tiếng, tài đi xuống. Mạc Thanh Trần cũng không thèm nhìn tới, hướng kim Phật thủ bay đi. Liền nghe áo lam nam tử hô lớn một tiếng đại ca, tiếp theo phía dưới truyền đến mãnh liệt mà khí dao động. Mạc Thanh Trần dựa vào nhạy bén cảm giác thân mình vừa chuyển, đối diện áo lam nam tử. Áo lam nam tử đôi tay cầm cung, một chi hắc quang quanh quẩn vũ tiễn nên diện bay tới. Thế nhưng là cái dùng cung ma tu. Càng hiếm lạ chính là, này áo lam nam tử cùng áo tím nam tử diện mạo tương đồng, nguyên lai là một đôi sinh đôi huynh đệ. Tay nhất chiêu thanh nhận cung xuất hiện, duệ kim mũi tên bắn ra, cùng hắc khí quanh quẩn vũ tiễn đón đầu đụng phải. Ở trong cơ thể kim trì tẩm bổ mấy năm duệ kim mũi tên sớm phi ngày xưa có thể so. Sắc bén trình độ hiếm có thể chán, cùng ma mũi tên va chạm thượng, liền nghe đinh một tiếng, kim sắc quang mang bức hắc khí hướng hai bên tách ra thối lui, lộ ra từ trung tâm chỗ chém thành hai nửa huyền sắc vũ tiễn. Mạc Thanh Trần lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thân mình lấy thường nhân khó cập góc độ về phía sau chuyển đi, chính là đã không còn kịp rồi, giữa lưng đau xót, từ cột đá thượng tài đi xuống. Cùng lúc đó cột đá kim mang chợt lóe, một cái bóng đen đem kim Phật thủ hái được lên. Mạc Thanh Trần cường chống ngẩng đầu, nhận ra này hắc ảnh chính là phía trước cướp đi bích lôi chân nhân sở tìm kim Phật thủ người. Chỉ là hắn quanh thân một đoàn xương xám quanh quẩn, thế nhưng thấy không rõ thân hình khuôn mặt, xem này quanh thân ba quang ẩn hiện, tựa hồ muốn trò cũ trọng thi lại lần nữa giấu đi. Mạc Thanh Trần trong lòng tức giận, giơ tay lên vứt ra thượng trăm viên chấn thiên lôi. Chỉ là chấn thiên lôi còn không có nổ mạnh. Trong thiên địa chợt sinh dị biến. Vô số cột đá từ trong đất bốc lên, điên cuồng hướng về phía trước phi trường, mặt đất nứt thành từng đạo thâm hác, lạc thạch cuồn cuộn. Trong phút chốc, chính là trời sụp đất nước chi tượng. Mạc Thanh Trần bị hắc ảnh đánh lén giữa lưng, đã bị trọng thương, chỉ có thể mắt thấy dưới thân cột đá bốc lên. Nâng nàng càng dài càng cao. Bởi vì phía trước chủ động cắt đứt cùng linh thú túi tâm thần liên hệ, trừ bỏ bình đẳng khế ước hỏa ô nha, mặt khác linh thú là vô pháp cảm giác bên ngoài tình huống, cố tình hỏa ô nha ái mị thành si. Sử dụng bổn tộc đặc có bí pháp đem chính mình bao vây ở một đoàn yêu khí trung tu luyện, hảo mau chóng mọc ra tân lông chim, cũng không hiểu được bên ngoài tình huống. Mạc Thanh Trần muốn liên hệ tiểu lang hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Trước mắt mơ hồ hết sức, bên tai vang lên một thanh âm, Mạc đạo hữu, đừng sợ. Theo sau bị ôm lên. Mạc Thanh Trần nỗ lực tưởng mở mắt ra, trước mắt lại một mảnh mơ hồ, chỉ mơ hồ nhìn ra người tới có chút quen thuộc. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần khôi phục ý thức. Còn không có mở mắt ra, liền nghe được tranh chấp thanh âm truyền đến. Tạ nhiên, ngươi như vậy giữ gìn một cái đạo tu là ý gì? Hiện tại toàn bộ tiểu tinh giới đại biến, yêu hoa như phòng, yêu mỗi như ngưu, tùy tiện một con biến dị yêu thú hoặc yêu hoa, đều khả năng đem chúng ta ăn xương cốt đều không thấy. Ngươi thế nhưng còn muốn mang theo một cái trói buộc. Tạ nhiên cười lạnh nói, các ngươi cũng biết hiện giờ tiểu tinh giới đại biến, chúng ta này đó người từ ngoài đến lại không hiệp lực, chỉ sợ đều phải táng thân nơi này. Nếu có thể cùng hái được cuối cùng một viên kim Phật thủ, dẫn tới kỳ hoa hiện thế, tinh giới long trời lở đất thạch thần hòa bình ở chung, lại vì sao dung không giới nàng. Một cái khác thanh âm truyền đến, kia như thế nào giống nhau, thạch đạo hữu thiên phú dị bẩm, thu liễm hơi thở liền nguyên anh tu sĩ đều có thể giấu đến quá, chỉ bằng điểm này. Còn không biết sẽ làm chúng ta tránh được nhiều ít kiếp nạn, chính là tưởng săn bắt hoa lộ, cũng phương tiện nhiều. Lúc này truyền đến một cái không kiên nhẫn thanh âm, được rồi. Các ngươi nhân loại chính là hợp lại hoàng khâm am trí tạ trí cũng bỏ luyến than đá thoan thẹn sạc hiến tháp bờ giờ. Thanh âm này, Mạc Thanh Trần chưa từng nghe qua, hẳn là chính là bọn họ trong miệng yêu tu thạch thần. Thạch đạo hữu, vừa rồi ta huynh đệ tuy như vậy nói, nhưng không đại biểu ngươi nói chuyện có thể như thế không khách khí, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, chính diện đối địch nói, ngươi không phải chúng ta bất luận cái gì một cái đối thủ, rời đi chúng ta, ngươi tưởng săn bắt hoa lộ, chỉ sợ rất khó. Nói chuyện, là áo tím nam tử. Thạch thần nhíu nhíu mi, vậy các ngươi chạy nhanh giải quyết cái kia nữ tu vấn đề, nơi này là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nhiều đến một phân hoa lộ, thực lực liền sẽ mạnh hơn một phân, chậm trễ thời gian nói, cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Áo tím nam tử nhìn về phía Tạ Nhiên, Tạ đạo hữu, ngươi lại cuối cùng suy xét một chút, là cùng chúng ta cùng nhau đi, vẫn là kiên trì kéo cái này chết khiếp nữ tu. Nửa tuần, truyền đến Tạ Nhiên vô hỉ vô nộ thanh âm, nếu ta kiên trì đâu, vậy chỉ có thể thỉnh Tạ đạo hữu rời đi. Áo tím nam tử nói, Mạc Thanh Trần liền cảm giác chính mình bị ôm lên, nghe Tạ Nhiên nói, nếu như thế, như vậy đừng quá. Tạ Nhiên mang theo Mạc Thanh Trần, túng nhảy hồi lâu rốt cuộc dừng lại, đem nàng phóng tới một mảnh to rộng lá cây thượng, lạnh lùng nói, Mạc Đạo Hữu, ngươi tỉnh. Mạc Thanh Trần mở mắt ra, ừ một tiếng, Tạ Đạo Hữu, đây là chuyện như thế nào? Tạ Nhiên chỉ bốn phía, ngươi cũng thấy rồi, kỳ hoa đã hiện thế, thế giới liền thành cái dạng này, chúng ta tất cả mọi người không thể khống chế pháp bảo phi hành. Cũng không có thể sử dụng pháp bảo công kích, chỉ có thể sử dụng pháp thuật hoặc bản thân lực lượng. Kia, hoa lộ là chuyện như thế nào? Này linh cảnh hoa cỏ, đều trở nên thật lớn vô cùng, có một ít nhụy hoa chỗ sâu trong chiều dài hoa châu, hạt châu là hoa lộ. Nếu là ăn vào hoa lộ, hoặc là tăng trưởng tu vi, hoặc là tăng mạnh pháp thuật uy lực, hoặc là cường hóa nào đó thân thể bộ vị, các có kỳ hiệu. Tạ Nhiên giải thích nói, Mạc Thanh Trần ngẩn ngơ, thế nhưng như thế thần kỳ. Theo sau nhìn về phía Tạ Nhiên. Đa tạ Tạ đạo hữu. Tạ Nhiên lạnh mặt nói, ngươi trước tiên ở này nghỉ tạm, ta đi săn bắt hoa lộ. Không thể sử dụng pháp bảo, phòng ngự trận pháp lại có thể dùng. Tạ Nhiên đem Mạc Thanh Trần phóng tới hẻo lánh chỗ, bố ra trận pháp, lúc này mới rời đi. Mạc Thanh Trần thương thế chưa lành, chỉ phải nắm chặt thời gian chữa thương. Một ngày sau, Tạ Nhiên mới một thân chật vật trở về, cũng không dệt nổi lộ sự, Mạc Thanh Trần cũng thức thời không có nói. Như vậy qua hơn nửa tháng, Tạ Nhiên đi ra ngoài 4-5 lần. Vừa mới bắt đầu hai lần tuy làm theo không để kết quả, tán gẫu khi Mạc Thanh Trần lại có thể cảm thấy hắn hảo tâm tình, nhưng là mặt sau liên tục 3 lần lại cau mày, hiển nhiên là cũng không thuận lợi. Lại một lần trở về, Tạ Nhiên bỗng nhiên ngồi vào Mạc Thanh Trần bên cạnh, ngữ khí Mạc danh hô, Mạc đạo hữu. Đợt, 6.000 tự, 3.000 đổ ngày hôm qua. Chương 539 Tạ Nhiên dục nghiệm. Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Tạ đạo hữu, có việc sao? Tạ Nhiên nhìn kia trương như hoa lún đồng tiền, mày không tự giác nhăn lại, thanh âm có chút khô khốc, không có việc gì, ngươi thường thế như thế nào? Hảo rất nhiều. Mạc Thanh Trần ba phải cái nào cũng được nói. Nàng ngày ấy bị thạch thần từ sau lưng đánh lén trước, liền ở thiên nhiên sát trận trung tổn thương kinh mạch, hai hai tương thêm thương thế pha trọng, chỉ là tự thanh tình sau, lo lắng Tạ Nhiên sinh ra khác tâm tư, lúc này mới cường chống biểu hiện ra hảo đến không sai biệt lắm bộ dáng, chính là hiện giờ xem ra, không thể lại cùng hắn đại đi xuống. Mạc Thanh Trần ám hạ quyết định, chờ Tạ Nhiên lại lần nữa đi ra ngoài săn bắt hoa lộ khi liền lặng lẽ rời đi, không biết nguy hiểm tuy rằng đáng sợ, nhưng nhân tâm càng đáng sợ. Nay một đêm, Tạ Nhiên hiếm có không có tu luyện, nằm ở Mạc Thanh Trần dùng lá cây cùng cỏ xanh bệnh mà thành thảo lót thượng tràn trọc. Mạc Thanh Trần đồng dạng không có ngủ, tiếng lòng banh đến gắt gao, Tạ Nhiên mỗi phiên một lần thân, liền một trận hái hùng khiếp vía. Đêm dài lộ đùng, Tạ Nhiên lại một lần xoay người sau, lặng yên không một tiếng động ngồi dậy, u ám ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt. Thật lâu không có rời đi. Xoay một tiếng, một cái có đầu người lớn nhỏ giọt xương lăn xuống xuống dưới, nện ở trên mặt đất chia 5 x 7, đem Tạ Nhiên ống quần bắn ướt. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, môi mỏng nhấp nhấp, một lần nữa nằm xuống. Mạc Thanh Trần đè ở dưới thân tay trái giật giật, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, khâu ở lòng bàn tay chấn thiên lôi ướt rầm rề. Hôm sau, Tạ Nhiên hiếm có không có nghỉ ngơi, tiếp tục đi ra ngoài săn bắt hoa lộ. Mạc Thanh Trần thú nhận tiểu giác, xoay người đi lên, tiểu giác còn nhớ rõ lộ sao? Tiểu giác đạp đạp chân, ướt rầm rề mắt to nhìn về phía Mạc Thanh Trần, truyền lại an ủi, chủ nhân, ngươi yên tâm, tiểu giác nhớ rõ. Kia hảo, tiểu giác. Chúng ta đi mau, bảo trì bình thản tâm cảnh, hiểu sao? Mạc Thanh Trần vỗ vỗ tiểu giác lỗ thai. Tiểu giác giơ lên móng trước, tiểu giác minh bạch, chủ nhân. Ngươi ngồi ổn. Nói xong, lại ổn lại mau xông ra ngoài. Mạc Thanh Trần nắm chặt tiểu giác trên lưng trường bao, thở dài. Mấy ngày nay nàng tuy vẫn luôn ở dưỡng thương, lại sấn tạ nhiên không ở khi làm chút chuẩn bị. Mỗi một ngày, đều sẽ phái ra một ít máu đảo linh ong đi dò đường, những cái đó linh ong hơn phân nửa không có trở về, số ít trở về linh ong liền sẽ mang đến một ít tin tức, thời gian lâu rồi. Cũng dần dần khâu ra một cái hẳn là tương đối an toàn lộ tuyến. Ba con linh thu chung, hỏa ô nha tiến vào tu luyện trạng thái, tiểu lang trời sinh đằng đằng sát khí. Nếu là tại đây nơi trốn nguy cơ địa phương thả ra, chính là cái sống điểm ngắm, chỉ có tiểu giác tuy không có gì lực công kích, lại bởi vì một sừng thú đặc có thuần tịnh khí chất, có thể làm đại đa số yêu thú sẽ không chủ động công kích. Nàng đem con đường kia vẽ ra tới, làm tiểu giác nhìn mấy lần, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn chạm hướng khi, tiểu giác cũng có thể một mình nhận lộ. Mạc Thanh Trần đem tự thân hơi thở thu liễm đến cực chỗ. Tận khả năng giảm thấp tồn tại cảm, nằm ở tiểu giác trên lưng nhậm nó lao nhanh, mắt đánh giá bốn phía. Rất nhiều lần, nàng nhìn đến chừng trâu lớn nhỏ con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, nhìn thấy chạy băng băng tiểu giác tò mò thò qua tới, theo nó cùng nhau chạy như bay, thẳng đến chán ghét mới bay đi. Còn có giống rắn nước giống nhau khắp nơi du tẩu yêu đằng, thỉnh thoảng đem tới gần yêu điểu quái trùng gắt gao cuốn lấy, dùng trên người thứ đem những cái đó vật còn sống huyết nhục hút cái tinh quang, chỉ còn một trương hơi mỏng ra, lại ở tiểu giác lướt qua khi phảng phất giống như không nghe thấy. Máu đào linh ong linh trí thấp hèn, cũng không thể cụ thể miêu tả ra muốn đi địa phương là bộ dáng gì, chỉ là căn cứ thô sơ giản lược lộ tuyến đồ, đánh giá muốn tới. Mạc Thanh Trần híp mắt nhìn phía trước, thần thức không dám phóng quá xa, nhưng thấy chung quanh hoàn cảnh cũng không quá lớn biến hóa, có chút lấy không chuẩn máu đảo linh ong sở thuyết minh an toàn nơi là nơi nào.